Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới. Đây là một tác giả mà lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác trên kênh Rất Động Radio, Luna Nguyễn. Và ngày hôm nay bạn ấy sẽ ra mắt kênh chúng ta với một tập truyện ngắn có tựa đề Mệnh Tài Báo Oán. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Biên Hòa vào những năm 2003, mặc dù đã hòa bình được nhiều năm, tuy nhiên đời sống nhân dân vẫn còn vô cùng kham khổ, lam lũ. Đặc biệt là lưới điện vẫn chưa phủ sóng tới các vùng sâu vùng xa. Trên những miền quê heo hút gió, chỉ được kết nối với nhau bằng những con đường đất, với nham nhở những ổ gà ổ voi. Mới 9 giờ tối, nhưng con đường mòn liên thôn đã vắng vẻ vô cùng. Cơn mưa dông bất ngờ buổi chiều hôm đó đã khiến cho con đường đất tồi tàn càng thêm mấy phần lầy lội. Vầng trăng hạ tuần chênh chết trên những ngọn tre càng khiến cho không khí vùng thôn giả nhúm thêm vài phần liêu trai. Tiếng gà gáy vang lên đã lôi ông Vinh ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Cả vươn tay nhìn vào chiếc đồng hồ bạn to tổ bố mà chị hai gã bên Mỹ gửi về, đặt trên chiếc bàn tre cạnh giường. Mẹ nó, mới có 3 giờ sáng thôi mà, không lẽ con gà này bị mông du nên gáy loạn sao? Khẽ cào nhau, gã nhấc cái thân hình phốc pháp ngồi dậy, thõng hai chân xuống giường. Bên cạnh gã là mụ Hoa đang nằm dạng tay dạng chân theo hình chữ nhất mà ngáy trung cả giường. Con miệng mụ há hốc, nước chảy chảy đầy quanh mép khiến cho gã khẽ cau mày. Đột nhiên Vinh cảm giác có một đôi bàn tay lạnh buốt thò ra từ trong gầm giường, đang sờ sờ vào bắp chân của gã. Gã chợt bắn mình, gã nhấc phắt chân lên giường, cho cúi mình nhìn xuống. Gầm giường tối đen hoàn toàn trống rỗng. Gã bực mình khẽ gắt nhẹ. Mà nói chứ, toàn thần hồn nát thần tính. Chắc tại mấy nay bận cái vụ làm ăn lớn của mình, cho nên căng thẳng sinh ra ảo giác. Làm chó gì có ma mạnh. Mẹ kiếp. Vừa nói, gã vừa thả chân xuống xỏ đôi dép nhựa tiền phong, rồi lẹt quẹt bước ra phòng khách. Không gian lúc này vẫn còn chìm trong màn đêm sâu thăm thẳm. Gã mở nhẹ cánh cửa bằng gỗ lim, rồi bước ra hiên nhà. Từng cơn gió lạnh buốt bất chợt từ trên cây xoài ùa vào, khiến cho gã khẽ trùng mình hắt hơi liền mấy cái. Gã với tay bật công tắc đèn, thì ánh sáng chớp chớp mấy cái rồi tắt ngấm đi. Ơi, điện gì đó, lại dở chứng rồi. Cái lào bào một lúc, rồi đành giơ tay với lấy cây đèn dầu và quẹt châm lửa. Một ánh sáng vàng đục ấm áp tỏa ra, xua tan đi phần nào không khí âm trầm của buổi sớm mùa đông. Đặt cái đèn dầu xuống chiếc bàn mây bên cạnh, cả Vinh đặt mông ngồi xuống ghế, rút ra cái tẩu thuốc và bắt đầu mồi lửa. Chẳng mấy chốc mùi thuốc thơm ngọt vấn vương lan tỏa trong không khí. Gã liêm diêm mắt, nghĩ đến chuyến hàng sắp tới từ cửa khẩu Campuchia sẽ tuồn vào Sài Gòn trong đêm mai. Sau khi làm thủ tục ổn thỏa, gã sẽ cho người vận chuyển ngược trở lại cửa khẩu Lao Bảo cho bàn giao cho tụi Lào. Phen này thì đúng là một vốn bốn lời. Vừa nghĩ đến đây thì mọi tế bào trên khuôn mặt của gã Vinh cũng giãn ra thành một nụ cười đắc ý. Bất chợt cả linh cảm có một đôi mắt vô cùng tà ác đang dõi theo mình. Hoảng hồn, cả dụi tắt tẩu thuốc đi, đưa đôi mắt nhìn giáo giác xung quanh. Đoạn gã giận dữ hét lên. Đứa nào đó, đứa nào đang rình rập nhà tao? Có dỗi thì thò mặt ra đây. Láo nháo ông giết cả nhà mày đó, chứ ở đâu mà chơi trò thần bí với tao. Đột nhiên một tràng cười lạnh lẽo vang lên, rồi một bóng người từ từ lướt tới. Là một cô gái còn rất trẻ, chỉ tầm 18-19 tuổi. Thân hình dong dỏng cao, thước tha trong bộ áo bà ba lụa trắng, càng tôn lên vóc dáng thon thả với bộ ngực tròn nở nang của cô. mái tóc cô gái đen dài buông hờ hững trên vai, khuôn mặt trái xoan mỹ lệ, trắng ngần với đôi lúm đồng tiền và nụ cười mỉm đáng yêu, có thể làm siêu lòng bất cứ một gã đàn ông nào. Cô nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, đưa đôi bàn tay mảnh mai ra quơ quơ trước mặt Vinh. Rồi một giọng oanh vàng thỏa thẻ vang lên bên tai gã: "Kìa anh trai, làm gì mà ngẩn người ra vậy? Bộ Ái Liên xấu xí lắm hả?" Không. Gã Vinh lúc này nuốt nước bọt trong cái cần cổ khô khốc của mình, ráng tìm lại giọng nói: "Nếu em mà xấu thì không có ai dám nhận là mình đẹp cả. Chỉ là sao anh nhìn em lạ lắm, hình như anh chưa từng thấy em bao giờ thì phải." Anh trai đại gia chống quên vậy. Cô gái lúc này đã tiến đến rất gần, đưa ngón tay búp măng lạnh buốt ký vào trán gã, cười rồi mắng yêu: "Em là Ái Liên, cháu của dì Út Tráng, ở trong ấp mới từ Hà Nội vào. Mấy ngày trước con ghé qua chào hỏi anh mà, bộ anh quên rồi hả?" Nhà ông đây buôn bán làm ăn, người đến cầu cạnh xin xỏ thiếu gì, bố ai mà nhớ được cô là ai chứ. Mà thôi, mở dân tới miệng mèo thì tội gì mà không xơi. Vừa nghĩ, gã vừa liếc đôi mắt cuốn vọ từ trên xuống dưới tấm thân nuột nà của cô gái mà khẽ cười: Nhớ chứ. Được người đẹp như thế này chiếu cố mà ghé qua tệ xá thì làm sao anh quên cho được. Mà sao cô em lại đến thăm anh sớm vậy? Có chuyện gì sao? Vừa nói, đôi tay hộ pháp của gã vừa vươn ra, kéo tuột tấm thân nõn nà của gái vào lòng. Nhưng gã lại muốn nhảy dựng lên. Tại sao tấm thân yêu kiều kia lại giá lạnh tới như vậy? Gã toan đẩy cô gái ra, thì cô ta lại như loài rắn mà chồm tới dính sát vào gã, liên tục tỉ tê: "Em bỏ nhà ra đi. Cha dượng em á, bắt em phải làm vợ bé cho một lão già hơn 60, nhà con lộ bên cạnh á. Em không chịu, nên nhân lúc cả nhà đang ngủ mới trốn tới đây. Anh trai có cách nào giúp em không?" Cái đó thì dễ thôi mà. Miễn là cô em chịu anh thì cái gì anh cũng đáp ứng hết. Dạ, em xin nghe lời anh mà. Cô gái cúi đầu bẽn lẽn trả lời: "Được thể." Gã Vinh chồm tới đè luôn cô gái xuống chiếc ghế mây bên cạnh, đoạn ghé đôi môi thâm xì lại gần đôi môi anh đào kia mà tham lam mút lấy, trong khi hai tay đang lần mò vào bên trong cái áo bà ba mà nắng mà vuốt, phớt lờ đi cảm giác lạnh buốt tê tái từ da thịt cô ta truyền tới. Nhưng mà khi gã vừa khéo léo tách đôi môi kia ra, thì bất chợt gã thấy đầu lưỡi của mình đau đớn như bị một vật gì đó cắn nuốt. Hoảng hồn, gã giật mình nhìn lại, thì trước mặt gã lúc này không còn là một cô thiếu nữ xinh đẹp nữa, mà là một khuôn mặt con ma nữ trắng như đổ vôi, với ngũ quan là những cái hốc đen ngòm vẫn còn đang chảy ra từng dòng dịch mũ vàng hôi thối. Khuôn miệng anh đào giờ đây đã biến thành một khối bị khâu kín bằng chỉ ngũ sắc, lúc này nó đang phát ra từng tia sáng lạnh lẽo. Một cái đầu lưỡi nhọn nhọn như lưỡi rắn từ bên trong hai cánh môi khâu kín cố tìm khe hở mà phi ra, đâm vào lưỡi khiến cho gã đau đớn rít lên: Mà có ai không? Cứu tôi vậy, mà!" Vừa hét lên, gã vừa đẩy phát con ma nữ ra rồi loạng choạng lùi lại phía sau. Con ma nữ vẫn lạnh lùng lướt tới, từ đôi mắt của nó chiếu ra hai tia lửa đỏ hận thù mà chầm chầm nhìn vào Vinh. Gã hoảng sợ lùi lại, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, miệng liên tục hét lên: Tránh xa tao ra, tránh ra, mà cứu tôi với!" Gã liên tục xua tay và lùi dần về phía sau, đến khi lưng gã đập mạnh vào bức tường phía sau thì mới dừng lại. Cơn đau bất ngờ khiến cho đầu óc gã tỉnh táo lại đôi chút. Kẻ liếc mắt nhìn về phía trước thì lúc này bóng nữ quỷ đã hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Bình đưa đôi tay run run lên, lau từng giọt mồ hôi trên trán. Kẻ đánh một cái thở dài, miệng liên tục lẩm bẩm: Mồ Phật, nó đi rồi, nó đã bỏ đi rồi, mồ Phật. Nhưng sao bàn tay gã lại trăm tráp như thế? Gã lại đưa đôi tay lên nhìn một lần nữa, thì đó không phải là mồ hôi, mà là từng giọt máu đen sẫm, có lẫn cả những mảnh vụn thịt thối rữa và cả những con côn trùng béo ngậy vẫn đang ngoe ngoẩy bên trong. Đưa tầm mắt nhìn lên thì gã lại một lần nữa hoảng hồn khi nhận ra mình không phải đang dựa lưng vào bức tường phòng khách, mà là đang dựa vào một khuôn ngực trơ trọi, chỉ còn lại khung xương trắng toát của con ma nữ. Từ trên cao, ma nữ từ từ cúi đầu xuống, ghé sát vào mặt gã. Rồi từ đôi môi tím tái của nó nhoẻn lên một nụ cười tà mị. Anh trai sao vậy? Không thấy em đẹp sao? Không muốn hôn em nữa sao? Hôn nữa đi mà. Không không, cứu tôi, cứu tôi. Vinh hét lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Con ma nữ kẻ nhếch mép cười hả hê, rồi từ từ hóa thành một đoàn xương trắng, mất khúc sau tán lá tùm của cây xoài cổ thụ. Xa xa từng tiếng gà gáy giòn giả vang lên. Không biết Vinh sẽ ngất xỉu bao lâu nếu như không có một bàn tay bổ nhẹ lên vai gã. Rồi có một giọng chua lét cắt gỏng vang lên: Lão Vinh à, mồ tổ cha nhà lão, giường đệm có không nằm mà lại ra đầu hè nằm ngủ là sao? Lão không sợ gió mái cảm lạnh hay sao trời? Già đầu rồi mà còn không biết lo cho mình, chỉ làm khổ tôi thôi à. Dậy đi, cái lão già này, dậy coi. Vừa ôm đầu, gã Vinh vừa hét lên: Không không, đừng lại gần tôi có làm gì cô đâu, mà lại muốn hại tôi chứ. Tha cho tôi đi mà, tôi xin cô. Ê, cái lão già điên kia. Mụ Hoa vung luôn đôi bàn tay hậu pháp với những ngón tay chuối mắng vả lên mặt chồng mà đầy nghiến: Lão giỏi lắm, chắc lại đi đạn điếm với con nào cho về ruồng bỏ con già này có phải không? Nghe tiếng chòe chóe và cái bạt tay đau điếng của mụ vợ, gã Vinh mới bàng hoàng tỉnh lại. Thì ra cả đang gục đầu xuống bên cái bàn nước bằng mây tre đặt dưới cái hàng hiên mà ngủ mơ. Cả đưa đôi mắt sợ sệt nhìn ra bên ngoài. Lúc này từng tia nắng ban mai đang dịu dàng buông xuống, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông và đem đến thêm vài phần sinh khí. Cái xoài cổ thụ vẫn im lìm nép mình bên bức tường gạch thấp và tán lá vẫn xum xuê tùm. Khi còn đang ngẩn người ra thì mấy tiếng ho khan đã vang lên, kéo cả về thực tại. Cả bối rối ngước mắt nhìn vợ lắp bắp nói: Có mà mình ơi, tối qua tôi nhìn thấy rõ mồn một, mặt nó trắng như đổ vôi vậy, đôi mắt thì đỏ mọng như máu, đặc biệt là đôi môi của nó đã bị khâu lại bằng chỉ ngũ sắc đó, ghê lắm mình à. Lão ăn no trứng mỡ hả? Ma đâu mà ma, trời ơi, thời buổi nào rồi mà còn ma với mảnh. Sao tôi lại vớ phải cái thằng chồng ngáo vậy không biết nữa, giang hồ mà đi sợ ma, trần đời chắc có mình ông thôi đó. Tôi nói thật đó, nó muốn giết tụi mình ơi, tôi sợ lắm. Vừa nói, cả Vinh vừa nhào đến, trung rẩy ôm lấy, cho dụi mặt vào chân vợ mà lắp bắp: Nó mới ở đây xong nè, mình phải tin tôi. Thôi được rồi, chắc do mấy nay ông lo lắng vụ làm ăn lớn kia đó, cho nên căng thẳng vậy thôi. Tôi nghe nói hôm nay đó, ông chuẩn bị đồ rồi cùng chiến hữu lên cửa khẩu Tây Ninh ăn hàng mà. Thôi đi vô nhà chuẩn bị ăn sáng, rồi còn đi nữa, kéo thằng Tư nó tới rước là không kịp bây giờ. Mình nói tôi mới nhớ, suýt chút nữa thì quên mất. Nghe đến ăn hàng, mọi nỗi lo sợ trong lòng của Vinh lập tức bay biến đi đâu hết. Cả vội vã phi vào nhà vệ sinh bật điện, rồi làm vệ sinh cá nhân. Khi gã còn đang đắm mình với dòng nước ấm áp tỏa ra từ bồi hoa sen, và mượn tượng lại những cảnh hải hùng trong giấc mơ, thì có tiếng đập cửa, rồi giọng nói chơi chóe của mụ Hoa lại vang lên bên ngoài. Ông làm cái giống gì mà lâu vậy? Ngủ trong nhà tắm hả? Thằng Tư nó gọi đi nè. Ờ, chắc nó gọi để báo mấy vợ đến đón tôi đó mà. Mình cứ nói với nó là cứ chuẩn bị rồi tới luôn đi. Tôi sắp xong rồi. 20 phút sau, Vinh đang húp xì sụp tô hủ tiếu thơm phức ở trong phòng ăn, thì một tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi ở đầu cổng, cho một con xe UAZ Hunter màu mận chín từ từ lăn bánh tới, đậu dưới tán lá tùm của cây xoài cổ thụ. Gã Vinh bỏ dở tô hủ tiếu, vừa lấy cái cặp da đen bên cạnh, cuốn mình trong chiếc áo khoác ba đời suy to sù sụ và chiếc quần bó, rồi từ tốn leo lên tầng 2. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, liếc vào phòng thằng con trai và con bé con còn đang say ngủ mấy giây, gã lại dọn bước xuống lầu, đi tới đưa tay lên vuốt má bà vợ, rồi nheo mắt nói: "Tôi đã tính rồi. Sau quả hàng này thì vợ chồng mình thu về cũng bộn. Lúc đó tôi sẽ rửa tay gắt kiếm, rồi sang Mỹ sống đi gần chị má. Tôi đã liên lạc với má rồi. Bà cứ nhà xong việc, tôi sẽ làm thủ tục để cả nhà mình đi. Chỉ có môi trường bên đó mới tốt cho hai đứa nhỏ thôi. Chắc chuyến này tôi phải đi mấy ngày mới về đó. Ở nhà ngoan nha, về tôi đành." "Ừ, nhưng mà còn bà nội với cô Tứ nè, hai người đều lớn tuổi cả rồi, lại chỉ có mình ông ở đây chăm sóc, nên tôi nghi là họ không có cho mình đi Mỹ đâu." "Cái đó mình không cần lo lắng. Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Má sắp nhỏ chỉ cần ở nhà ngoan, mọi thứ đã có tôi sắp xếp. Thôi tôi đi ạ, không tôi đàn em nó đợi." Mụ Hoa chỉ im lặng không trả lời, liếc mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của chồng bước ra khỏi cổng, chui vào chiếc ô tô, rồi từ từ mất dạng. Mụ khẽ thở dài, không hiểu vì sao mụ cảm thấy trống ngực của mình bỗng nhiên đập lên dữ dội. Một linh cảm không lành bỗng nhiên từ đâu bủa vây lấy mụ, không cách nào xua đi được. Tối hôm ấy, sau khi hai mẹ con ăn tối xong, thằng bé Bình và con bé An đã xin phép về phòng riêng học bài. Chỉ còn mình mụ Hoa đi tới đi lui trong phòng khách. Cũng giống như những buổi tối mùa đông khác, ánh mặt trời đã liệm tắt từ lâu, bóng tối đã nuốt trọn đoạn đường quê vắng vẻ. Mụ Hoa nhớ đến chồng nên bước đến chiếc ghế mây đặt bên hiên mà thả mình ngồi xuống. Bất chợt từng tiếng quạ kêu từ đâu đó rền rĩ vang lên, rồi từng trận âm phong cuồn cuộn đổ về, khiến cho mụ thoáng trùng mình. Khép lại tà áo bà ba trắng bằng lụa, mụ ngước mắt nhìn lên tán lá tùm của cây xoài cổ thụ trước cổng, thì bất chợt tán lá khẽ lay động, như có một bàn tay vén sang hai bên. Rồi từ đằng sau, có một đôi mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào mụ Hoa. Bỗng nhiên mấy ngọn đèn đường và cả cái bóng tiếp trong nhà đang cháy sáng bỗng chớp lên mấy cái liên hồi rồi tắt hẳn đi. Không gian bỗng chốc tối sầm lại, giơ tay nhìn không thấy năm ngón. Gió ngừng thổi, ngay cả những con côn trùng cũng tắt tiếng. Rồi đôi mắt đỏ máu kia từ từ trôi nổi trong không trung, tiến dần về phía mụ Hoa. Mụ muốn kêu lên, muốn bỏ chạy vào trong nhà, nhưng cả người mụ như bị một phép định thân làm đông cứng lại, không thể nào bước nổi. Từ trong cổ họng mụ, từng tiếng khào khào đứt quãng vang lên. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Đôi mắt kia đã bay tới sát gần bên mụ, từ trong đó bùng lên một ngọn lửa trực trở như một chiếc đèn lồng đỏ, từ từ lan ra bao trọn lấy mụ Hoa. Một giọng nói ma mị cứ lẩn quẩn bên tai: "Nhớ cho rõ, ngươi là nô lệ của ta. Từ nay về sau, ngươi phải làm theo mệnh lệnh mà ta sai khiến, và chỉ được phép làm theo lời ta mà thôi. Nếu không nghe lời, ta sẽ nuốt cả linh hồn của ngươi đó. Nghe rõ chưa?" Bộ Hoa như một cái máy, cứng nhắc mà trả lời. Dạ, dạ thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của cô. Từ bây giờ tôi xin làm theo mọi điều cô sai bảo. Một tiếng cười khùng khục ma quái vang lên, rồi đôi mắt đỏ mộng kia bất chợt trao lên, bay vút vào trong người Mụ Hoa và biến mất. Mụ bất chợt nhìn thấy toàn thân mình lạnh buốt lên như ngâm trong một hầm băng vậy. Khẽ há mồm trên lên mấy tiếng, rồi mụ gục đầu xuống cái bàn tre mà từ từ liệm đi. Chiếc đồng hồ quả lắc cổ của ông nội để lại khẽ ngân lên từng tràng dài thánh thót, báo hiệu đã 12 giờ đêm. Trong căn phòng ngủ nhỏ trên tầng 2, anh em con bé An đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đôi gò má của con bé 7 tuổi cứ hồng rực lên, trông vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu. Bỗng nhiên từ trên lùm cây xoài cổ thụ bên đường, từng tràng tiếng quạ quạ cất lên rùng rợn, như muốn phá tan đi không gian yên bình của vùng ngoại ô thị xã Thủ Dầu Một. Lúc này có bóng một người phụ nữ trong bộ bà ba lụa màu trắng đang từ từ bò theo cầu thang lên lầu 2. Người đó đứng trước cửa phòng bọn trẻ một lúc, rồi khẽ đưa tay lên. Trong không gian im ắng, bỗng vang lên từng tràng dài tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Rồi cánh cửa phòng từ từ mở ra. Người phụ nữ kia khẽ lướt vào bên trong. À đứng bên giường, đưa đôi mắt đỏ vằn vện tia máu mà nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ với một vẻ thèm khát như dã thú nhìn con mồi. Đôi mắt không chút sinh khí ấy láo liền hết nhìn con bé An, thằng Bình, rồi lại nhìn lên đôi gò má phúng phính bầu bỉnh của An. Đôi mắt người phụ nữ như dán vào con bé, rồi ả từ từ tiến tới, cúi lại gần. Ngay khi hai chiếc nanh nhọn hoắt sắp chạm vào gò má con bé, thì cánh cửa sổ tầng 2 bỗng bật tung, như có một sức mạnh siêu nhiên điều khiển. Rồi từng tràng tiếng mèo kêu gào lên rùng rợn. Á đàn bà giật mình lùi lại. Từ trên bộ cửa sổ sát ngay bên cạnh cây điều, một con mèo đen đu theo cành cây nhanh nhẹn nhảy vào. Đuôi và lông của nó toàn thân dựng đứng lên, đôi mắt long lên nhìn người đàn bà, rồi lại gào lên đầy điên loạn. Á ta giận dữ trợn to đôi mắt vằn vện tia máu nhìn con mèo mà rít lên. Đồ súc sinh, dám phá chuyện tốt của bà, bà phải giết mày. Vừa rít lên, á vừa liếc đôi mắt về phía cửa sổ. Từ đôi mắt của ả, hai luồng ánh sáng đỏ rực như lửa bắn thẳng về phía con mèo. Một đám lông mèo như gặp phải axit bốc cháy đùng đùng. Nó kêu lên thảm thiết, rồi vội vàng nhảy tránh sang bên cạnh. Và bằng một động tác dứt khoát, con mèo đen xù lông vươn hết móng vuốt, nhảy chồm lên đầu người đàn bà mặc cạo. Miệng nó liên tục gào lên từng tiếng. Mái tóc dài của người đàn bà chẳng mấy chốc đã bị móng vuốt của con mèo đen cào cho sổ tung. À rít lên, vươn đôi tay toàn bóp chết con mèo, thì nó đã nhanh nhẹn nhảy xuống giường, phi ra ngoài cửa sổ mất dạng đi. Á đàn bà nhìn lại đám trẻ con thêm mấy lần nữa, rồi nuốt nước miếng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Bên ngoài, từng tia lôi điện sáng trực đang rạch ngang dọc trên bầu trời, báo hiệu một cơn mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Á đàn bà rùng mình chui vào phòng ngủ ở tầng 1, đóng kín cửa lại. Bên ngoài, từng tia chớp vẫn không ngừng lóe lên, như muốn rạch nát tấm màn nhung đen khổng lồ đang bao trùm lên nhân thế. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao mà vẫn chưa thấy mẹ dậy nấu đồ ăn sáng như mọi ngày. Thằng Bình có chút bất an. Nó dặn con bé em ngồi yên trên bàn ăn, rồi mới rón rén lại gần, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ. Má ơi, Má có sao không má? Mãi đến khi nó gọi đến tiếng thứ mấy mười thì bên trong mới có một giọng nói khàn đặc vang lên. Tao không sao. Mà bay có chuyện gì không? Dạ, con thấy trễ rồi mà má chưa dậy đi nấu đồ ăn sáng cho tụi con, nên con sợ má bệnh á. Cái gì? Thằng ôm con mày nói cái gì? Giọng người đàn bà rít lên, rồi cánh cửa phòng ngủ từ từ bật mở. Mụ Hoa trong bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, lao vút ra túm lấy áo thằng bé Bình mà rít lên the thé. Mày bảo ai bệnh hả thằng ôm con? Bọn mày muốn trù ẻo cho tao bệnh chết sao? Thứ còn bất hiếu nè. Mụ vừa nói vừa đưa đôi tay thô ráp mà vả tới tấp lên khuôn mặt non choẹt của thằng bé. Nó ôm lấy đầu mà la lên. Không má, không phải vậy má, con đâu có nghĩ vậy đâu. Nghe thằng anh khóc, con bé An cũng xông vào. Nó sợ quá ngã vật ra đất, vừa ôm lấy chân mụ Hoa vừa khóc lên nức nở. Má ơi, má tha cho hai đi, đừng đánh nữa, tội nghiệp hai mà má. Mụ Hoa lúc này mới thả tay ra khỏi thằng bé Bình. Mụ đưa đôi mắt vàng vện tia máu nhìn hai anh em thằng bé khốn khổ thêm mấy giây nữa, rồi khẽ phất tay. Má xin lỗi, là má không tốt. Hôm nay má thấy trong người không khỏe, hai anh em tự nấu ăn lấy nha. Thằng hai lớn rồi, lo giúp má chăm em, có biết chưa? Dạ, tôi con biết rồi. Mụ Hoa lại liếc chúng thêm mấy cái nữa, rồi bước vào đóng sập cửa buồng lại. Hai anh em thằng Bình nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy đi tới phòng ăn mà đăm chiêu suy nghĩ. Trước giờ má đâu có lạ như vậy đâu, đã có chuyện gì vậy chứ? Hay là do má nhớ ba cho nên bệnh chăng? Mà thôi, lo ăn sáng trước đã rồi tính. Vừa lúc mắt nó sáng lên khi nhìn thấy gói mì đặt lăn lóc bên cạnh tủ lạnh. Khi hai tô mì nóng còn đang bốc khói được đặt ở trên bàn, con bé An dường như đói quá, nó nhào tới túm lấy đôi đũa tre, rồi vừa vội vã gấp những sợi mì nóng hổi, vừa nhai nuốt ngấu nghiến. Bình nhìn em mà thở dài. Ăn từ từ thôi em, không cần vội đâu. Rồi nó ngồi im tư lự, tay vần về hai bên mép như một ông cụ non, miệng cứ lẩm bẩm. Má bữa nay bệnh vậy thì phải làm sao đây ta? Gì đó anh hai? Thì má nói là má không có bệnh, má chỉ mệt mà, hay lo làm gì? Hai thấy không có giống như là mệt nghe Út. Má lạ lắm, trước giờ có bao giờ đánh mắng hai với Út đâu, sau này má ăn kỳ vậy cả. Nói đến đây, hai anh em cùng nín lặng, không nói gì thêm nữa. Bỗng dưng có tiếng động lạch cạch bên ngoài, cho con mèo đen Kitty phóng bút qua cửa sổ vào trong nhà. Nó lăn xả vào phòng của bé An, cọ cọ miệng liên tục trên rỉ, như có vẻ khoan khoái lắm. An đưa tay vuốt nhẹ lên đầu con mèo mà cưng nựng. Bé Kitty của chị không ngoan hả? Đã bảo tối phải ngủ với chị, không được đi đâu mà, sao lại bỏ chị mà đi, bây giờ mới về hả? Lần sau chị phạt không cho ăn cơm nữa đó, có chịu không? Kitty dương đôi mắt tròn xoe lên nhìn An, rồi nó lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào tai cô mấy cái, kêu lên mấy tiếng ra chịu phản đối. Tiếng mèo kêu đã đánh thức Bình ra khỏi một mớ hỗn độn lo lắng. Cậu bước tới xoa đầu con mèo, rồi cũng dịu dàng nói. Kitty ngoan á, chị An đùa với bé vậy thôi. Bé ngoan, ai mà nỡ phạt chứ. Thôi được rồi, để lấy cơm cho bé ăn nha. Nè, lại đây đi. Khi con mèo đang chúi đầu vào bát cơm nguội trộn với đầu cá kho thì một tiếng kẹt cửa vang lên, cho mụ Hoa từ trong phòng ngủ đi ra. Kitty đang ăn cơm bỗng ngẩng phát đầu lên, lông toàn thân nó dựng đứng. Nó chiếu đôi mắt dữ tợn vào mụ Hoa mà gào lên từng tiếng. Lông đuôi con mèo dựng đứng lên, bốn chân cong cong như sẵn sàng nhảy xổ vào bà ta. Thoáng chút sững sờ, mụ Hoa tiến tới đưa đôi tai trắng xanh lại gần con mèo, rồi nựng. Kitty, thôi nào. Má đi mà, Kitty ngoan không nhận ra má nữa sao? Lại đây với má đi. Khi đôi bàn tay của mụ Hoa đưa tới gần thì con mèo bỗng gào lên một tràng dài nó đưa đôi bàn chân đầy móng vuốt vả lên tai mụ liên hồi. Rồi nó cứ từ từ lùi dần về phía sau. Đoạn nhanh như chớp, con mèo phóng vút ra ngoài ô cửa sổ, rồi mất dạng sau gốc cây xoài già bên vệ đường. Con bé An sững sờ mất mấy giây, nó chợt kêu lên: "Cái tê đừng bỏ đi mà, quay lại đây với chị đi." Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má bầu bỉnh của An. Bộ Hoa liếc nhìn con bé, đoạn len lén nuốt nước bọt, tiến tới ôm lấy nó vào lòng mà vỗ về: "Bé con của má đừng có lo, rồi Kitty nó sẽ về thôi mà." "Thiệt không má? Ủa mà sao tay má lạnh dữ thần vậy? Người má cũng lạnh quá trời luôn nè. Má có bị bệnh không?" Nhìn đôi mắt ngây thơ của con bé ngước lên như chờ đợi, Mụ Hoa buông tay ra khỏi nó. Đoạn bực bội gắt gỏng: "Thì tao đã nói với tụi bay rồi, bữa nay tao không được khỏe. Thằng hai mày lo cơm nước cho em nghe chưa, rồi đưa nó đi học. Tao phải vô trong phòng nghỉ ngơi đã." Rồi không đợi hai đứa trẻ trả lời, Mụ Hoa vội vàng rời khỏi phòng khách. Khi tiếng cửa khô khốc vang lên thì Bình mới thở dài nói với em gái: "Hai nghĩ chắc má bệnh nặng lắm đó Út. Ngặt nổi ba đi công tác chưa về nữa. Mà nhà nội thì xa quá, anh em mình không có xe cũng không có tiền đi taxi gì đó, kêu nội tới đây coi sao." "Thôi đành chịu vậy. Để lát anh coi trong tủ lạnh còn gì ăn á, anh nấu cho má bắt cháo vậy." "Vậy để Út phụ với hai nha. Út cũng không muốn má bệnh đâu. Nhưng mà nói mới nhớ ra, sao hai không gọi điện cho ba coi sao?" "Ha, Út nói hai mới nhớ. Không biết sao bữa nay đầu óc hai rối quá." Rồi nó nhanh nhẹn lại gần chiếc máy điện thoại bàn trong phòng khách và bấm số. Tuy nhiên dù cho nó có gọi bao nhiêu cuộc thì máy của ba nó vẫn ỏ ý e, và bên trong vẫn vang lên giọng nói lạnh lùng vô cảm: "Thời bào quý khách vừa gọi, không liên lạc được." "Chắc ba đi vô cái vùng không có sóng điện thoại rồi." Vừa tự trấn an, thằng bé lại tiếp tục quay số nhà bà nội. Tuy nhiên lúc này trả lời nó cũng chỉ là những tiếng tút tút dài vô nghĩa. Chán nản, Bình đặt ống nghe xuống, nhìn em gái thở dài. Con bé mới có 7 tuổi đầu thôi mà, bình thường cả ba và má đều cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Ba còn nói mình là con trai, cần phải cứng cỏi. Nhưng em nó còn nhỏ, lại là con gái, nên cần được cả nhà nâng niu. Vậy mà ba mới đi có một ngày, sao má lại trở nên khó hiểu như vậy? Khẽ vuốt tóc nhỏ em, cho Bình đứng dậy, vớ lấy cái nón lá má vẫn đội đầu để trên nóc chiếc tủ gỗ, rồi nói: "Hai nghĩ chắc điện thoại nhà mình hư rồi. Để mấy bữa ba về nó ba kêu thợ tới sửa. Thôi Út lên phòng chơi đi, để hai đi ra chợ coi có mua được chút rau nào ngon ngon về luộc cho má ăn. Hai nghĩ có khi á, má đêm qua nhớ ba không ngủ, ra ngoài cái bị trúng gió cũng nên á. Nghe nói ăn rau muống nhiều có thể giải cảm á." "Vậy thôi hai đi đi. Để Út ở đây canh chừng nhà cửa, chứ chờ xem má có cần gì không thì giúp cho má chứ." Chờ thằng bé Bình đi ra khỏi nhà một đổi, An mới trón trén tới gần cửa phòng ngủ của má. Bất chợt từ bên trong, tiếng khò khè đứt quãng vang lên, và cả tiếng rên rỉ khóc lóc, khiến cho nó bồn chồn tự hỏi: "Lạ quá, sao trong phòng của má lại có tiếng thở kỳ vậy ta? Không lẽ má bệnh nặng dữ gì? Giờ nhà chỉ có mình, ba với hai đi rồi, lỡ má có gì thì biết làm sao? Điện thoại lại không gọi được nữa. Má ơi, má đừng có bị sao má ơi. Má ráng chờ hai về nha má." Vừa lẩm bẩm trong đầu, con bé vừa đi tới đi lui, vò đầu bứt tai. Bên trong từng tiếng thở và tiếng than khóc vẫn nặng nề vang lên. Con bé đưa tay gõ cửa thì tiếng khóc kia im bặt. Nhưng chừng 5 phút sau, nó lại càng nổi lên to và rõ ràng hơn. Đưa tay mở thì cửa đã bị chốt từ bên trong. Bé An lúc này sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nó kiễng chân dòm qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa gỗ, thì từ bên trong, một đôi mắt đỏ tươi như máu cũng đang nhìn chòng chọc vào nó. Con bé hét toáng lên rồi ngã vật ra đất. bên trong từng tràng cười khùng khục ma quái nổi lên. Cánh cửa bỗng vang lên một tràng tiếng cọt kẹt khô khốc, rồi từ từ bật mở ra. Mụ Hoa trong bộ quần áo trắng toát, mái tóc rối bù từ từ xuất hiện. Mụ đưa đôi tay đã trương phình tím tái về phía con bé con, rồi thì thào bằng cái giọng khàn đặc như một hơi thở vậy. Con bé ngoan, lại đây với má đi. Lại đây cho má ăn đi con. Má đang đói đây nè. Ngon quá mà. Lại đây đi con. Rồi từ đôi mắt người đàn bà phát ra một tia sáng đỏ trực như lửa chiếu về phía bé ăn. Con bé bỗng đờ ra như một con rối gỗ, từ từ bò dậy, tiến lại gần. Khi đôi tai của nó sắp chạm đến đôi tai tím tái của mụ Hoa, thì bỗng từ đâu bên ngoài cửa, một tiếng sột soạt vang lên. Rồi con mèo đen Kitty từ trên ngọn cây điều như một tia chớp phóng vụt tới, cắn vào tai mụ Hoa. Mụ ta rít lên một tiếng ghê rợn, rồi đưa bàn tay còn lại túm lấy con mèo. Nhưng nó đã nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, thoát khỏi móng vuốt của mụ. Đồ súc sinh, tao sẽ giết mày, giết hết tất cả chúng mày sớm thôi. Cho mụ nhìn con bé Hoa lúc này đã đổ gục xuống bên cạnh, ngất liệm đi từ lúc nào, mà khẽ nhếch mép cười một nụ cười độc ác, rồi bước trở vào bên trong, đóng sập cửa lại. Khi thằng bé bệnh trở về với mấy bó rau muống và một sâu thịt heo tươi rối trong tay, nó bắt gặp con em đang ngủ gục trước cửa phòng của má. Khẽ thở dài, thằng bé xốc con bé lại chiếc ghế salon ở trong phòng khách. Còn mình thì bắt đầu nhặt rau, rửa thịt, rồi bật bếp ga nấu cơm. Khi mùi cơm chín thơm ngon lan tỏa khắp phòng, thì con bé An lúc này cũng lồm khồm bò dậy. Nó ngơ ngác hỏi: "Hai ơi, hai về nào vậy? Ủa, mà sao Út lại ngủ hả?" Thằng Bình nghiêm mặt nhìn con bé mà mắng: "Lúc hai về tới nhà thì thấy Út đang ngủ gục trước cửa phòng ba má. Mà hai đã dặn nhiều lần rồi, buồn ngủ thì phải lên giường hay ghế mà nằm chứ. Nằm dưới đất vậy dễ bệnh lắm đó." "Nhưng mà Út cô không biết nữa. Không biết sao mà ngủ gục cái đó. Em không nhớ gì hết đó hay." Nói tới đây, nó chợt ôm mặt mà khóc. "Em thấy đau đầu với sợ lắm hai ơi. Bao giờ thì ba mới về? Ba về á, Út sẽ mét ba là ở nhà hai cứ la gian hiếp em hoài à." Thằng Bình vụng về lại gần, xoa đầu nhỏ em, rồi lúng túng nói: Thôi được rồi, Út cho hai xin lỗi nghe. Là hai lo cho nên mới nói vậy, chứ cô la Út hồi nào đâu. Thôi được rồi, để hai vô kêu má ra ăn cơm nghe." Mãi đến khi thằng bé gõ muốn trụng cả ngón tay, thì bên trong phòng mới có tiếng loạt soạt, cho một giọng nói cắt cổng vang lên: "Tao không ăn đâu, anh em bay cứ ăn đi. Đừng có làm phiền tao nghỉ ngơi nữa, không tao đập chết cả lũ bây giờ đó. Cút đi." Cánh cửa hé mở, rồi từ bên trong một luồng gió lạnh buốt thổi tóc ra, vả thẳng vào mặt thằng bé Bình, khiến cho nó ôm mặt đau đớn mà la lên: Đau quá. "Cút ngay, nếu như không muốn chết, cút." Trước khi cánh cửa đóng sập lại, thằng bé Bình còn nhìn thấy từ bên trong một đôi mắt đỏ mọng, màu máu, đang chằm chằm nhìn nó đầy thù hận và thèm khát. Hoảng sợ, thằng bé ôm lấy đôi má chạy trở lại phòng ăn. Trong lòng nó vô cùng lo lắng mà tự hỏi: Đôi mắt đó là cái gì chứ? Liệu nó có làm hại má mình không? Ba ơi, ba về nhà nhanh đi, má với anh em con đang gặp nguy hiểm đó ba." "Hai ơi, có chuyện gì mà hai ngẩn ra vậy?" Con bé An chồm dậy, quơ quơ tay trước mặt Bình, vừa lo lắng hỏi. Không muốn nhỏ em lo sợ, thằng Bình cười xòa: Không có gì đâu, thôi cũng trễ rồi, anh em mình ăn cơm đi, rồi con chuẩn bị đi học nữa. Hai nghĩ chắc má mệt á, để má nghỉ đi, không thôi má la đó." "Dạ, em biết rồi." Chiều hôm ấy là một buổi chiều ảm đạm, mây đen dâng kín đầy trời. báo hiệu sắp có một cơn giông kéo đến. Từng tia chớp lóe lên như những ánh lửa ma trơi rồi vụt tắt. Bụ Hoa đang liêm diêm mắt trong phòng ngủ thì bỗng nghe có tiếng trẻ con cười đùa ở trước nhà. Hấp hấy đôi mắt, Bụ vấn lại mái tóc dài rối như tổ quạ lên đỉnh đầu, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Bên cạnh nhà Mụ có một khoảng đất hẹp. Nghe nói bà con ấp này tính làm một cái sân chơi thể thao cho bọn trẻ con trong ấp, mà hiện thời nhân lực và tài chính chưa đủ nên vẫn còn để ở đó cho cỏ mọc hoang. Lúc này bọn trẻ con trong xóm chừng hơn 10 đứa đang cởi trần trùng trục đá bóng ở đó. Đứa nào đứa nấy mướt mát mồ hôi. Mụ Hoa khẽ nhếch mép cười, rồi đôi mắt của Mụ từ từ chuyển sang màu đỏ. Mụ nhẹ nhàng tiến lại gần bức tường thấp, đưa đôi mắt đục ngầu màu máu mà nhìn lên quả bóng da. Bỗng nhiên quả bóng da bất chợt vọt lên, rồi bay qua bức tường bao thấp và rơi xuống sân nhà Mụ Hoa. Mấy đứa trẻ con thấy vậy thì hoảng hốt chạy lại. Thằng bé Toàn to béo nhất trong bọn la lên: dì Tư ơi, tụi con xin lỗi nha, tụi con không có ý đá banh vô nhà dì đâu, dì cho tụi con xin lại đi. Không sao, không sao, tụi bay không có lỗi gì hết, dì không có giận đâu. Dạ dì, vậy dì Tư chọi cái banh ra đây giùm tụi con đi, cho tụi con xin lại đi dì. Tụi bay muốn lấy thì tự vô đây mà lấy nè, dì mệt lắm không có ném qua được đâu. Nhưng mà... Ngước nhìn đôi mắt lạnh lẽo như mắt trắng của Mụ Hoa, thằng bé Toàn và mấy thằng lỗi con cùng giật mình lùi lại. Nhưng vì tiếc trái banh da mà ba mới mua trên Sài Gòn vậy, cho nên thằng bé Toàn gồng mình tiến lên nói: Thôi tụi bay chờ tao đây nha. Dạ dì Tư, mở cổng cho con vô lượm trái banh như vậy. Mụ Hoa chỉ nhếch mép cười không đáp. Trời Mụ khẽ há miệng thổi ra một luồng gió lạnh buốt. Hai cánh cổng đang đóng chặt bất ngờ vang lên từng tiếng cọt kẹt khô khốc, từ từ hé ra. Thằng bé Toàn không nghĩ nhiều, nó lao nhanh vào sân ôm lấy trái banh rồi toan chạy ra ngoài, thì từ phía sau một giọng nói buốt giá vang lên: Quang đã thằng nhóc con, đi đâu mà vội như vậy? Đã đến đây rồi thì ở lại đây luôn đi. Thằng Toàn lúc này bất chợt nhìn vào đôi mắt đỏ mọng bằng bệnh tia máu của Mụ Hoa, rồi từ hai bàn tay của nó từ từ mất hết lực đi. Trái banh da trên tay cũng rời ra lăn lóc trên mặt đất. Nó như dính phép định thân. Thằng bé đứng yên giữ nguyên tư thế, miệng há hốc vì kinh ngạc. Mụ Hoa lúc này mới hài lòng khẽ nhếch mép cười, cho Mụ đưa đôi mắt đục ngầu màu máu mà liếc lên nhìn bầu trời. Những đám mây đen nặng nề đang tán loạn kia dần dần tụ lại, rồi từng giọt mưa to như những quả trứng ngỗng từ từ rơi xuống. Bọn trẻ con thấy vậy không còn tâm trạng chờ bạn, mà cùng ôm đầu cắm cổ chạy trối chết về nhà. Lúc này Mụ Hoa thong thả tiến lại gần, rồi hé miệng thổi một hơi vào mặt thằng Toàn. Nó cứ thế ngoẹo đầu ngã vật ra đất như một tàu lá héo. Mụ vội vàng tiến tới ôm người thằng bé rồi bay vào trong phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Nửa đêm hôm đó, cả ấp bỗng trộn lên vì tiếng la khóc thất thanh vẳng ra từ nhà của anh Ba Tuấn. Khi bà con trong ấp túa đến hỏi thăm thì mới biết thằng bé Toàn đã đi đâu cả buổi, đến tận bây giờ vẫn chưa về. Vợ chồng anh Ba gọi điện đi khắp những nơi mà thằng bé có thể đến, cũng không có ai hay biết gì cả. Lúc này cánh đàn ông trong ấp tay lăm lăm những chiếc đèn pin sáng quắc, bổ đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà tìm kiếm, nhưng bóng dáng thằng bé vẫn như đá chìm đáy biển. Tung tích thằng Toàn chưa tìm được thì bỗng dưng bọn trẻ con trong ấp vẫn thường chơi đùa với nó cũng đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ mấy ngày sau đó. Chiều hôm sau, khi Thành Công giao mẻ hàng tại cửa khẩu và ôm theo một trương vàng ròng, cả Bình hí hửng lên xe về lại Sài Gòn. cả bọn lại tụ tập tại biệt thự nhà thằng Kham Đen, một thằng đàn em người Lào của gã Vinh mà ăn nhậu tới bến. Trong lúc đám đàn em đang tụ tập hút xì xa và bàn luận sôi nổi, thì gã Vinh tiến tới góc phòng cắm sạc, bật điện thoại lên rồi gọi về nhà. Nhưng lạ thay, đường dây liên tục báo bận. Trong lòng gã lúc này bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Ném chiếc điện thoại xuống bàn, gã tặc lưỡi cố xua đi cái tâm trạng không vui kia mà nhập vào mâm nhậu với các chiến hữu. Đến khi cả bọn đã khật khưởng say, gã Vinh mới khệnh khạng nói: "Anh tuyên bố với chúng mày, chuyến hàng này anh em ta lời gấp 4 lần. Đây là 1.000 lượng vàng, vẫn theo thứ tự mà chia. Nè thằng Khâm Đen, chúng mày là nhị ca, đem cân đến đây chia đều cho 4 anh em, cho anh còn về nhà nữa. Đi xa mấy ngày thấy nhớ mẹ con chị mày quá. Hơn nữa anh cứ có linh cảm có chuyện không hay đang xảy ra ở nhà đó." "Ủa, sao đại ca không gọi điện cho chị Đại với tụi nhóc xem có chuyện gì?" "Tụi này nghĩ là đại ca đi xa lâu cho nên lo lắng vậy thôi, chứ không có chuyện gì đâu." "Tao đã gọi điện rồi nhưng mà không có ai bắt máy cả. Tụi em biết là đại ca nhớ chị Đại mà. Cũng phải thôi, nếu tụi em mà có phước lấy được vợ đẹp như vậy á, thì ông cũng muốn đi đâu xa luôn đó." "Nó giỡn vậy thôi, chứ tầm này chắc đại tẩu còn bận cơm nước cho tụi nhỏ nên không để ý tới điện thoại, cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Đại ca đừng có lo." "Ừ thì tao cũng mong là vậy. Thôi tụi bay chia tiền đi, để tao còn về sớm nè." Khi xe về đến đầu ngõ, thì từ trên tán lá xoài tùm, một đôi mắt đỏ mộng nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi, khiến cho gã hộ pháp lái xe bỗng dưng rùng mình. Hai hàm răng đánh lô tô lên, gã lắp bắp nói: "Ừ, đại ca, có cái gì trên ngọn cây kia đó, sao em thấy ghê quá?" Theo ánh mắt cả hai nhìn lên, thì chỉ thấy một con quạ rất to đang đứng im lìm trên một chạc cây. Nó chăm chú nhìn vào chiếc xe và những người ngồi bên trong bằng một đôi mắt đỏ mộng màu máu. Bắt gặp ánh mắt người nhìn lại, con vật cất lên một tràng dài tiếng quạ quạ rất to, rồi tung cánh bay vút vào trong bóng tối bên kia lùm cây tùm. Cái giật mình, gã Vinh cào nhau: "Mẹ nó, có con quạ chứ cái mẹ gì mà mày làm cho ông hết cả hồn vậy? Thôi cút mẹ mày đi, cái đồ nhắc chết." Chờ chiếc xe hơi lùi ra rồi quất dần ở phía cuối con đường, gã Vinh mới rút từ trong túi ra một sâu chìa khóa, rung rung tra chìa khóa vào ổ. Gã nghĩ tới cảnh tượng bờ gã sẽ ngã vào lòng mình sau mấy ngày xa cách. Hai đứa bé con cũng reo lên vì mừng rỡ, mà cả người thấy lâng lâng. Nhưng sau càng tới gần phòng khách, gã càng cảm thấy vô cùng bất an. Khi cửa vừa mở ra, đập vào mắt gã là một luồng âm phong buốt giá, kèm thêm một mùi máu tanh nồng và đầy tử khí. Gã thoáng trùng mình lên, đánh mấy cái hắt hơi, rồi đưa tay lên tìm công tắc đèn mà bật. Một vòng ánh sáng đỏ quạch từ ngọn đèn 30 watt lóe lên, khiến cho căn phòng khách bỗng ngập tràn một màu đỏ thẫm vô cùng ma mị. Và rồi từ phía chân cầu thang, nơi vẫn còn đang quất trong bóng tối đó, có hai đốm lửa đỏ như máu bay vụt lên, rồi mất hút phía sau cánh cửa phòng ngủ. Lúc này trên đầu cầu thang trên tầng 2, ngay bên cạnh cửa phòng ngủ của hai anh em thằng Bình, có một đôi mắt xanh lè lập lòe chao lượng như hai con đốm đốm khổng lồ. Vinh giật mình ngã ngồi xuống đất mà rên rỉ: Trời đất ơi, cái gì vậy?" Bất chợt tiếng con mèo gào lên trùng trận, khiến cho Vinh khẽ rùng mình, rồi bất chợt mỉm cười: "Mà nó, thì ra là con quỷ mèo làm ba mày hết cả hồn đó." Rồi cả đứng dậy, từ từ tiến lại, đưa tay lên vẫy vẫy con mèo: "Nè cái tiên, con sao vậy? Lại đây với ba nè. Không lẽ ba mới đi có mấy bữa mà mày quên ba rồi sao cái tiên?" Tuy nhiên con mèo chỉ gào lên từng hồi thê lương, cho cong đuôi nhảy ra khỏi ô cửa sổ bên ngoài lan can cầu thang, mất hút vào màn đêm tăm tối ngoài kia. Lúc này bên ngoài khung cửa sổ lại nổi lên từng trận âm phong cuồn cuộn, Từng cơn gió rít gào trên ngọn cây, mang theo cả những tràng cười khùng cục ma quái, khiến cho Vinh bất chợt rùng mình. Không quan tâm đến túi hành lý còn vứt trên mặt đất, cả Triệu trả như một lão nhân gần đất xa trời, bước từng bước về phòng ngủ của mình. Khi gã còn chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa phòng ngủ bất chợt bật mở ra. Bên trong phòng tối đen như mực, giơ tay nhìn không thấy được năm ngón. Một luồng âm phong giá buốt kèm theo cái mùi tanh tanh mặn mặn của máu tươi và mùi xác thối từ trong phòng cuồn cuộn thổi thốc ra, phả vào mặt, khiến cho Vinh lùi lại ba bước trong vô thức. Trong mắt gã thấp thoáng một cái bóng trắng xóa cùng với đôi mắt trực màu máu nhìn gã đầy căm hận. Vinh hoảng hốt đưa tay lên dụi mắt mấy lần, đến khi nhìn lại thì cái bóng trắng kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhờ chút ánh sáng của mấy ngôi sao lẻ loi chiếu vào trong phòng, gã thấy vợ mình đang nằm thiêm thiếp trên giường, toàn thân quấn kín trong tấm chăn hoa mỏng. Đánh một cái thở dài, gã trốn trén tới gần, ghé miệng vào tai vợ thì thầm: "Mình à, anh về rồi nè. Mình không chào đón anh sao? Anh có quà đặc biệt cho mình đó, vậy mà xem nè." Nghe tiếng lão Vinh gọi, mụ Hoa mới từ từ quay lại, chiếu đôi mắt mệt mỏi bằng vệnh tia máu vào gã, mà thì thầm bằng cái giọng mũi: "Về rồi đó hả? Về thì tốt. Tao chờ mày lâu lắm rồi đó có biết không?" "Ờ, sao mình ăn nấu lạ lùng vậy?" Vừa nói, gã vừa đưa đôi tay hộ pháp nắm lấy tay vợ mà lắc. Rồi một lần nữa lại hoảng hốt rụt tay lại: "Ờ, sao tay mình lạnh quá vậy? Mình có ốm đau gì không? Để anh đưa mình đi khám đốc tận nghe." "Tôi chả làm sao cả. Anh phiền quá, tôi chỉ mệt thôi. Để yên cho tôi ngủ." Nói rồi mụ ta quay mặt vào bên trong vách mà im lặng. Chẳng mấy chốc, tiếng thở nặng nề của mụ đã vang lên. Gã Vinh thở dài cho cũng nằm xuống, gối đầu lên tay mà đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ nào vì mình đi xa mấy ngày mà vợ lại giận chăng? Những suy nghĩ miên man đã tru Vinh vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Gã thấy mình đang bồng bềnh trôi trên một dòng sông quê thanh bình. Trên triền đê, từng bụi hoa dâm bụt đang thi nhau khoe sắc như muốn đốt cháy cả một khúc sông. Tiếng sáo dịu thước tha trầm bổng khiến cho tâm hồn của gã được tắm gội, trở nên thanh khiết hơn. Đúng lúc gã đang đắm chìm trong mùi hương dịu dàng và âm thanh yên ả đó thì từng tiếng thét chối tai vang lên: Máy bay tới rồi, chạy đi bà con ơi, chạy nhanh lên!" Rồi từ xa, từng đoàn máy bay như những con chim đen khổng lồ là lạ bay tới. Từng tiếng động cơ bay gầm thét trên bầu trời, xen lẫn trong tiếng khóc của đám trẻ con là tiếng mấy ông bố bà mẹ thì nhào réo gọi ý ới. Tất cả đã phá tan không gian yên bình của cái ấp nhỏ bên bờ sông này. Vinh lúc này cũng hoảng hồn bò lên bờ, rồi cứ thế cắm đầu chạy vội về phía làng. Bất chợt một tiếng hét chối tai vang lên: Vinh à, cẩn thận con ơi, trời ơi con tôi!" Rồi một bóng người lướt tới gần, Vinh bị đẩy bật sang bên cạnh. Một thân ảnh chồm tới nằm đè lên người gã, vừa đúng lúc chiếc máy bay lướt qua trên đầu. Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngay bên cạnh, Vinh ôm đầu la lên thất thanh. Đến khi khói bụi tan hết, gã mới hoảng hồn mở mắt ra thì nhận ra cha hắn đang nằm đè lên. Lúc này bê sườn của ông đã bị phạt ngang một mảnh, máu đỏ đang không ngừng chảy ra thấm ướt cả cái áo nâu sờn đã bạc màu. Bên cạnh họ tầm mấy mét vuông là một cái hố khá lớn. Các chú dân quân lúc này cũng chạy sọc tới, xốc ông lên mà gấp gáp hỏi: "Anh Hai à, anh sao rồi? À, trời ơi, anh bị mảnh bom bị bắn vô người rồi. À, anh ráng lên, chúng tôi cán anh về doanh trại rồi cho mấy bác sĩ cấp cứu. Ráng lên anh Hai." Thôi, không kịp nữa rồi." Ông Hai thều thào giọng đứt quãng: "Cảm ơn các chú, anh chắc không xong rồi. Sau này má còn nó, nhờ các chú trông coi giúp nghe. Ông Vinh nói tới đó thì há mồm ối ra một bụng máu lớn, đưa đôi mắt lưu luyến nhìn Vinh thêm mấy giây rồi từ từ khép lại. Ba ơi, đừng bỏ con mà ba ơi. Mặc cho thằng nhỏ ôm lấy xác mà gào khóc thì ông hai vẫn im lìm bất động. Đột nhiên một trận cuồng phong xuất hiện và cái xác của ông đang nằm im lìm trên mặt đất bỗng mở bừng đôi mắt chỉ còn lòng trắng, nhìn gã mà trích lên. Thằng kia, đi ngay, đi ngay khỏi ngôi nhà đó, không thì ba con mày chết hết cháu bây giờ. Đứng dậy, tao bảo đi ngay, con nghe không? Rồi ông chồm dậy, đưa tay đẩy mạnh vào người Vinh, khiến cho gã bật ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền đường. Gã đau đến giật mình, mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường, trán mướt mồ hôi lạnh. Gã thở dài thường thượt, đưa tay lên hồng lau đi, thì bất chợt gã giật mình thảng thốt bò lùi lại. Mụ Hoa đang ghé mặt sát lại mà nhìn chằm chằm vào gã. Từ hai bên khóe mép của mụ đang tông tổng chảy ra từng giọt máu đỏ lợm tanh hôi. Những giọt máu đó thậm chí còn đang trơi đầy trên mặt của gã. Và hai bên mép của mụ đang từ từ mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Lúc này dòng máu kia đang chảy xuống nhiều hơn từ hai bên khóe môi của mụ. Máu đen thậm chí còn chảy cả vào mũi, vào miệng của gã, khiến gã vô cùng tổn lợm, vội bật dậy mà hét lên. Cô làm sao vậy? Cô lại. Ta là ai sao? Rồi mày sẽ biết thôi. Cả nhà mày đã gây ra nghiệp, chúng mày phải trả giá. Tất cả chúng mày phải trả mạng cho tao. Mụ Hoa nói đến đây thì đôi mắt bỗng bùng lên một ngọn lửa đỏ trực. Mụ nhào đến há to mồm mà hướng tới cần cổ của gã Vinh. Bỗng nhiên sợi dây chuyền bằng bạc có treo một viên đá hồng ngọc hình một ông thần vô cùng dữ tợn mà thằng Khăm Đen đã thỉnh tại một ngôi chùa cổ có tiếng là Linh Thiêng ở tận bên Campuchia về tặng cho gã. Sợi dây chuyền đột ngột bỗng lóe lên một tia sáng đỏ tía rồi bắn thẳng vào mắt ả ta, khiến cho ả trúng lên, đưa tay ôm lấy mặt mà gào thét. Vinh hoàng hồn tỉnh lại trong cơn mê muội, gã bò giật lùi ra cửa rồi đưa chân thô bạo đạp lên cánh cửa gỗ lim nặng nề và phóng về phía cầu thang chạy lên tầng 2. Lúc này trên lầu là một mảng yên tĩnh như một nấm mộ. Từng trận gió lạnh lùng tán loạn trên ngọn cây điều tại khoảng sân vườn nhỏ trước nhà, khiến cho cành lá vất vơ lay động. Mấy ngọn cây chìa vào tận lan can ban công như những bàn tay xương xẩu đang vươn tới muốn tóm lấy gã mà nhai ngấu nghiến. Không nghĩ nhiều, Vinh đạp tung cửa buồng ngủ của hai đứa con rồi vội vã lao vào trong. Qua ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ nhỏ nhắn trên tường, gã thấy rõ hai đứa trẻ đang nằm yên trên giường, sắc mặt tím tái, dường như không còn chút sinh khí nào. Đặc biệt là con bé An, khuôn mặt nó trắng bệnh bệch như đổ vôi, viền mắt tím liệm đã không còn hơi thở. Chỉ riêng thằng bé Bình là vẫn còn một vài sợi hơi thở mong manh như chỉ mạnh treo chuông. Hoảng hốt, Vinh ôm lấy tấm thân nhỏ bé của hai đứa con, vừa la lớn lên. Bình, An, các con à, ba đã về rồi nè. Trời ơi, các con tôi bị sao vậy? Mở mắt ra nhìn nè mấy đứa. Trời ơi, có ai cứu con tôi không? Có ai cứu con tôi với? Các con người, ba phải làm sao đây? Tuy đang trong cơn hoảng loạn, nhưng Vinh vẫn còn chút lý trí. Gã thò tay vào trong túi chiếc quần ngủ, lôi ra cái điện thoại cục gạch mà gã vẫn thủ sẵn phòng khi có chuyện, rồi vội vã bấm gọi 115, gọi cho cả mấy thằng đàn em thân tín. Tuy nhiên tất cả chỉ như đá chìm đáy biển, không một tia hồi đáp. Chán nản, Vinh vứt cái điện thoại xuống đất rồi ra sức lay gọi thằng bé Bình, nhưng nó chỉ liệm đi, không hề đáp lại cái gì cả. Trong lúc tâm trạng của gã đang trố như tơ vò, thì bên ngoài bỗng dội lên từng tiếng bước chân nặng nề từ phía cầu thang ở dưới lầu. Rồi cứ thế, từng tiếng bước chân của tử thần vang lên dồn dập, mỗi lúc một gần hơn. Gã Vinh hoảng hốt phi như mũi tên ra, đóng cửa phòng lại. Gã còn lôi hết cả mấy chiếc bàn và ghế mây chồng lên chặn lại, rồi mới run rẩy lại gần, ôm lấy hai con mà hồi hộp lo lắng. Lúc này tiếng bước chân nặng nề từ từ tiến lại, rồi dừng bên ngoài cánh cửa gỗ. Sau mấy giây im lặng thì từng tiếng gõ cửa khô khốc, hai dài một ngắn, bất chợt vang lên, kèm theo từng tiếng gọi ẻo ợt. Mình à, em có làm gì đâu mình. Mở cửa cho em vào với con đi mình ơi. Mở cửa cho em đi mình. Không không, cô đi đi. Tôi không mở cửa đâu. Xin cô đó, cô đi đi mà. Sao mình lại xua đuổi em vậy? Tội nghiệp em mà mình. Mở cửa ra cho em đi mình ơi. Mở ra. Tao bảo mở cửa ra ngay. Cô cút đi. Bên ngoài lâm vào một mảnh yên tĩnh, đến nỗi gã Vinh còn nghe rõ tiếng tim của mình đang đập dồn dập trong lòng ngực. Nhưng cái yên tĩnh chẳng tồn tại được bao lâu. Sau đó từng tiếng động huỳnh huỵch của cánh cửa gỗ. Cánh cửa rung lên từng hồi rồi đổ trầm xuống. Mụ Hoa lúc này mặc một bộ đồ bà ba trắng toát, với mái tóc dài rối tung, đang đứng im lìm ở bên ngoài khung cửa. Bất chợt ả ngẩng phát đầu lên, chiếu đôi mắt đỏ tươi như máu, oán độc nhìn về phía bố con gã Vinh. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chúng mày không thoát khỏi nghiệp đâu. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày làm quỷ hầu cho tao. Tất cả chúng mày. Vừa rít lên the thé, mụ Hoa vừa tung mình nhảy xổ lại phía giường ngủ của thằng bé Bình. Khi đôi bàn tay đầy móng vuốt đen nhẽm của mụ vừa bươn ra thì một lần nữa tiếng mèo lại ré lên. Cho con mèo đen Kitty bỗng từ đâu xuất hiện. Nó đu mình trên ngọn cây điều, xà sát bên cửa sổ mà phi vào trong. Không đợi mụ Hoa kịp phản ứng, nó nhảy chồm lên, bấu chặt bốn chân đầy móng vuốt lên đầu của mụ mà cào cống, miệng liên tục ré lên từng tràng dài chối tai. Mụ Hoa cũng rít lên, đôi mắt đỏ máu của mụ bắn ra tia hung quang. Mụ vươn tay hồng túm lấy con mèo, nhưng Kitty vô cùng nhanh nhạy, nó lanh lẹ né tránh, thoát khỏi những cú chụp của mụ. Mồm thì liên tục cắn lên đầu, lên cổ của mụ. Trong lúc mụ Hoa đang bận đối phó với con Kitty, cả Vinh nhanh như cắt bế xốc hai đứa trẻ lên, rồi phi xuống cầu thang chạy ra khỏi nhà. Bất chợt từ phía sau một tràng mèo hét lên đau đớn thảm thiết, rồi im bặt đi. Kèm theo đó là một tiếng rít dài chối tai đuổi theo sau ba cha con gã. Đứng lại, đứng lại cho tao. Vừa cõng thằng bé lớn trên lưng, vừa ôm con bé vào trong lòng, Vinh lão đảo bước đi trên con đường quê vắng vẻ, nham nhở những ổ gà ổ voi. Đằng sau lưng, con nữ quỷ trong thân xác mụ Hoa vừa lướt theo, vừa rít lên từng tràng dài mang dại. Khi bóng của mụ sắp lướt tới gần thì gã Vinh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cái dừng lại nhắm mắt, miệng liên tục lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, xin Đức Phật vuốt ve che chở cho cha con tránh khỏi bàn tay của quỷ dữ. Nam mô A Di Đà Phật. Bất chợt từ phía xa xa trong ấp chính, từng tiếng gà lao xao gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mụ Hoa nghiêng đầu nghe ngóng, rồi trợn đôi mắt đỏ máu lên, nhìn gã Vinh rít lên trèo trèo: Tao đã quay lại rồi. Tao sẽ trả thù mày, trả thù cả nhà mày. Chúng sẽ phải trả mạng cho tao. Rồi như một tia chớp, mụ quay phắt lại, phóng vút về phía ngôi nhà của họ bên trên con lộ nhỏ, trả lại vẻ yên ắng cho con đường nhỏ liên thông. Lúc này Vinh mới xốc lại tinh thần, Gã ôm lấy hai đứa trẻ, rảo bước tới gần con lộ chính. Bất chợt từ xa có một ánh đèn xe quét tới. Rồi không đầy 5 phút sau, một chiếc xe Voca đen trang trọng dừng xịt ngay bên cạnh. Cửa xe mở ra, nhưng người tài xế vẫn còn ẩn mình trong bóng tối bên tay lái. Chỉ có tiếng gọi như xa như gần vọng lại. Nè cậu kia, có muốn đi nhờ xe hay không? Leo lên xe lẹ lên, nếu không lát nữa con nữ quỷ phát hiện ra chỉ là tiếng gà báo sang giả, nó sẽ quay lại thì cả nhà cậu không thoát được đâu. Nhanh như cắt, Vinh xốc hai đứa con vào xe rồi lắp bắp nói: Trời ơi, vậy phải làm sao đây? Xin ông giúp chúng tôi. Ông cho bố con tôi đến hẻm 53 Hai Bà Trưng, thị xã Thủ Dầu Một đi. Xin ông. Nói đến đây, gã Vinh cũng gục xuống trên nệm xe mà ngất xỉu đi. Trên ghế lái một tiếng thở dài não ruột vang lên khe khẽ. Tội nghiệp con cháu của ta. Chỉ vì ông cha gây nghiệp mà chúng phải gánh lấy. Tội nghiệp mà. Trong lúc đó, tại một căn nhà nhỏ khiêm tốn, nằm nép mình sau dàn hoa giấy tùm nhiều màu sắc, tại một con hẻm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng, bà cụ Bạch vẫn còn nằm trăn trở trên giường. Tiếng đồng hồ đều đều gõ vang lên từng hồi. 1, 2, rồi 3 tiếng, mà bà vẫn không tài nào dỗ giấc được. Sống đã hơn 100 cái nồi bánh tét rồi, mà chưa bao giờ bà thấy nỗi lo lắng bất an cứ đến một cách dồn dập như mấy ngày hôm nay. Đặc biệt là từ chập tối đến giờ, ngực bà cứ nặng như có cả 1000 cân đá học treo lên vậy. Đêm mỗi lúc một khuya, bà cứ trăn trở lật tới lật lui như người ta ráng cá. Nhà chỉ có hai bà già nương tựa vào nhau mà sống. Từ khi thằng con trai độc đinh của bà đã bị bơm nổ chết đến nay, con hai vợ nó cũng không đi thêm bước nữa, mà ở dậy nuôi mấy chị em thằng Vinh khôn lớn và phụng dưỡng má chồng. Mãi đến mấy năm trước, tức là khoảng thời gian sau 75, con hai lập gia đình, rồi theo gia đình chồng vượt biên qua Mỹ hết, chỉ còn bà và anh em thằng Vinh ở lại. Mấy năm sau thì hai thằng con của con hai đột nhiên lâm cơn bạo bệnh mà qua đời. Thành ra bây giờ chỉ còn duy nhất thằng Vinh. Được một thời gian sau nữa thì thằng Vinh cũng lấy vợ và chuyển vào trong ấp Thới Bình, cách thị xã tầm hơn 10 cây số. Vinh xây sửa lại ngôi nhà 2 tầng cũ trên mảnh đất mà cha ông để lại, làm tổ ấm riêng cho hai vợ chồng. Thành ra chỉ còn có bà và đứa con gái tên là Tứ, không lập gia đình, lủi thủi sống cho qua ngày đoạn tháng. Ngẫm lại, từ khi vào đây lập nghiệp đến nay cũng đã hơn 100 năm. Được ông cụ yêu thương che chở phù hộ nên bà cụ Bạch thấy cuộc sống của mình trôi qua khá yên bình. Từng tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên ở phòng thờ bên cạnh đã lôi bà ra khỏi những dòng hồi ức mơ hồ xa xôi. Lồm cơm bò dậy, bà túm lấy cây gậy gỗ đặt bên cạnh giường, rồi nương theo ánh sáng từ mảnh trăng lưỡi liềm chênh chết bên ngoài khung cửa rồi vào, tiến về phía phòng thờ. Cánh cửa phòng thờ lúc này vẫn khóa im lìm. Rung rung, cụ Bạch đặt cây gậy gỗ vào cạnh cửa, rồi đưa đôi tay già nua run rẩy vào trong cặp quần, lôi ra một sâu chìa khóa. Khi cánh cửa phòng mở ra, bà cụ Bạch sợ hãi muốn đứng tim khi thấy một đôi mắt xanh lè như mắt ma trơi chằm chằm nhìn bà. Rồi một tiếng mèo ré lên bén ngót. Con mèo đen từ trên bàn thờ phóng qua người bà, rồi phi ra ngoài cửa sổ mất dạng vào màn đêm tăm tối phía bên kia vườn cây ăn trái tùm của gia đình ông Sáu. Loạng choạng lùi lại vài bước, bà cụ Bạch mới lấy lại tinh thần mà gắt nhẹ: Mộ tổ cha cái con mèo hoang làm bà hết cả hồn, ở đâu mà đến đây phá phách như vậy không biết. coi chừng bà quật chết nghe không. Nhẹ bước vào phòng, bà cụ đá vào một vật gì đó tròn tròn nằm lăn lóc trên mặt đất. Hoảng sợ, cụ lùi lại nhìn cái vật đó. Thì ra, trời ơi, là cái đầu lâu của con bé An, cháu cố của cụ mà. Cái đầu lâu bất chợt quay phắt lại nhìn cụ, rồi một giọng nói ma mị từ khuôn miệng của nó khào khào phát ra. Cô ơi, cô còn với, con khổ lắm. Cô ấy đánh con đau lắm. Con đau lắm cô ơi. Trời ơi, ai đánh con? Nói cô nghe, cô sẽ giúp cho con. Nói đi con. Bất thình lình một tràng cười ma quái ré lên, rồi cái đầu lâu con bé An từ từ rửa ra, sau đó biến mất. Bà cụ Bạch sững sờ mất mấy giây, rồi mới run run giơ tay bật công tắc điện. Một ánh sáng đỏ quạch từ cái bóng đèn cháy bùng lên, từ từ lan tỏa ra, mang một chút sinh khí cho căn phòng thờ u ám. Lúc này cụ Bạch mới dám đưa mắt nhìn lại. Thì ra cái vật mà cụ ngỡ là đầu lâu con bé An lại chính là cái lư hương trên bàn thờ tổ. Có lẽ con mèo hoang quỷ lúc nãy đã lén vào đây ăn đồ cúng rồi làm đổ đây mà. Bội cúi người xuống nhặt cái bát hương đặt ngay ngắn lên trên bàn thờ. Cụ Bạch vội rút ra một nén hương trầm, đưa lại gần cây nến vẫn đặt trên bàn thờ mà châm lửa. Tuy nhiên khi que nhang vừa được cắm vào bát thì bỗng dưng bốc cháy đùng đùng lên, soi tỏ gương mặt của những người đã khuất trong di ảnh trên bàn thờ. Khuôn mặt người nào cũng vặn vẹo, vô cùng đau đớn. Trời ơi, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Bà cụ hoảng hồn ra sức dập tắt nén hương, thì bỗng nhiên que nhang trong bát đổ nghiêng xuống, gãy thành từng đoạn ngắn tả tơi trên mặt bàn. Nhà này hết phúc rồi sao? Ông ơi, ông trên trời có linh thiêng, thì về che chở cho con cháu ông ơi. Bà cụ hơn 100 tuổi đang gục đầu khóc nức nở, thì bỗng nhiên ngọn đèn 30W đỏ quạch trên tượng phòng thờ bỗng chớp lên mấy cái rồi tắt ngúm đi. Cánh cửa phòng thờ đóng sập xuống, nến trên bàn thờ cũng lóe lên mấy giây rồi vụt tắt. Từ bên ngoài khung cửa sổ mở rộng, có hai hòn lửa đỏ trực màu máu từ từ trôi nổi tới, mỗi lúc một gần hơn nữa bên bà cụ. Rồi một khuôn mặt trắng như đổ vôi ghé sát vào mặt bà. Từ khuôn miệng đã bị khâu bằng chỉ ngũ sắc kia phả ra một mùi hôi thối tanh tưởi. Rồi từng tràng cười ma quái lại nổi lên trùng trận. Ái Liên, thì ra là cô. Cuối cùng thì mày cũng nhận ra tao rồi phải không? Bao nhiêu năm nay tao chịu khổ chịu sở vì sự tàn độc của gia đình nhà chồng mày. Giờ cũng đã đến lúc tao đòi lại cả gốc lẫn lời. Được mà, chúng tôi có lỗi với cô. Chính cô đã gây ra cái chết cho hai thằng con trai đầu lòng và cả bố mẹ chồng tôi rồi. Bấy nhiêu còn chưa đủ cho cô nguôi giận hay sao? Giờ cô muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin cô tha cho con cháu của tôi. Xin cô mà. Mày yên tâm đi, tao sẽ bắt hết chúng nó. Tao sẽ để cho mày sống trong đau khổ dày vò, nhìn từng đứa con đứa cháu của mình chết đi một cách đau đớn quằn quại. Rồi lúc đó mới tới lượt của mày. Bóng con nữ quỷ loáng lên rồi biến mất đi, bỏ lại sau lưng từng tràng cười âm vang trong tinh không. Khi không gian đã được trả về vẻ im lìm vốn có, bà cụ Bạch mới vuốt ngực thở dài. Bà đi tới rút lấy mấy cây nhang khác cắm lên bàn thờ, rồi lầm rầm khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, vong linh ông bà tổ tiên, xin hãy linh thiêng mà giáng phàm, cứu vớt cho con cháu thoát khỏi tai ương này. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng dưng từ cửa chính của ngôi nhà vang lên từng tiếng gõ khô khốc. Rồi tiếng đôi dép lê lẹt quẹt của bà Tứ từ trong buồng ngủ đi xuống. Ai đó? Ai mà đêm hôm gọi cửa? Có chuyện gì không vậy? Tiếng bản lề sắt hoen nghỉ như răng của bà lão khẽ nghiến lên, rồi một tiếng cạch khô khốc vang lên. Và sau đó là tiếng thét chối tai của bà Tứ ở phía dưới nhà, khiến cho cụ Bạch hoảng hồn như muốn rụng rời cả tay chân. Không lẽ linh cảm của bà đã đúng chăng? Chẳng lẽ có chuyện xấu đã xảy ra rồi hay sao? Cố Lê tấm thân già nua rệu rã xuống lầu. Bà cụ sững sờ nhìn thấy cánh cửa nhà đã mở toang. Bà Tứ thì đứng như trời trồng, nhìn ba tấm thân nằm bất động trước hiên, không rõ là còn sống hay đã chết. Cố gắng trấn tĩnh, cụ Bạch chống cây gậy tới gần, mới nhận ra người nằm đó là mấy ba con của thằng Vinh. Cụ đưa đôi tay run run đưa lên mũi của ba cha con mà dò dẫm, rồi khẽ thở dài. Con bé con vẫn số qua đời rồi. Khổ thần cháu tôi, âu cũng là định mệnh. May mà thằng bé Bình với thằng Vinh vẫn còn tia hơi thở. Thôi, nhanh chóng dìu bố con nó vào nhà, rồi đi mời đốc tờ tới thăm bệnh. Chứ ngẩn ra đó làm cái gì vậy Tứ? Dạ, con biết rồi má. Từng hồi chuông điện thoại réo rắc vang lên, đã lôi bác sĩ Sáu Bính ra khỏi giường khi gà mới gáy sáng chưa được bao lâu. Cũng có chút khó chịu, tuy nhiên mạng người là quan trọng. Hơn nữa gia đình bà Tứ và ba má Sáu Bính vốn là chỗ thân tình từ trước tới nay, nên ông chỉ cầu nhậu đôi chút rồi mang theo dụng cụ y tế khởi động xe lái đến nhà của bà Tứ ngay. Lúc này hơi thở của cha con Vinh đã vô cùng yếu ớt, chỉ còn là những sợi mỏng manh như thế, như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt được. Sau khi dùng hết mọi biện pháp nghiệp vụ của một bác sĩ có tiếng mà tình trạng không hề chuyển biến hơn, bác sĩ Sáu khẽ thở dài. Ông ấy với thằng bé đã nhiễm phong hàn quá nặng rồi, có lẽ phải chờ trời sáng gọi xe chở tới nhà thương gia đình thì mai ra mới cứu được, chứ còn bất lực rồi. Dì Tư tha lỗi cho. Nói xong, ông thu lại ống nghe, thở dài nhìn bệnh nhân thêm một lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại hai mẹ con cụ Bạch bối rối và lo sợ nhìn nhau. Khi ánh sáng bình minh đã ló dạng trên mái hiên đầu hồi, hai mẹ con vẫn cứ yên lặng nhìn nhau, không nói được một lời. Bỗng bên ngoài có tiếng xe ô tô dừng lại, rồi tiếng một người đàn ông nói giọng bắt trò trẻ vang lên. Cụ Bạch à, cụ Bạch có nhà không vậy? Ai gọi đó? Chờ chút tới liền đây. Đưa ánh mắt nhìn qua con gái một cái, bà cụ chống cây gậy lập cập bước ra mở cửa. Đứng trước mắt bà lúc này là một người đàn ông trung niên chừng 40, trong bộ quần áo thổ cẩm của đồng bào dân tộc phía Bắc. Vai đeo một chiếc ba lô bằng thổ cẩm đã bạc màu sớm cả quai, tay kia cầm cây tẩu thuốc, thi thoảng ông ta lại đưa lên miệng rít mấy hơi rồi phả ra khói mịt mù vào không khí. Bà cụ Bạch trầm tư mất mấy giây, như đang cố nhớ lại người trước mắt, rồi cụ khẽ reo lên. Là thầy A Sử, thầy Vàng A Sử có phải không? Dạ, chính là tôi đây ạ. Tôi có dịp gặp và đàm đạo với cụ mấy năm về trước tại chùa Linh Quang đó. Thật may là cụ vẫn còn nhớ ra tôi. Quý hoa quá, mời thầy vào trong nhà chơi. Chẳng hay thầy lại có việc vô Nam nên ghé thăm sư thầy có phải không? Chẳng giấu gì cụ, bần đạo từ giải Trường Sơn xuyên suốt mấy cánh rừng già âm u của khu biên giới Campuchia mấy tháng này đó, để kiếm ít thảo dược điều phối chút thuốc phép. Bữa nay xong việc, bần đạo tính ghé về thăm sư thầy Thích Quảng Tùng ở chùa Linh Quang mấy hôm, rồi mới về lại Bắc. Bất chợt đi ngang qua đây, bần đạo thấy có âm khí và sát khí nó dày đặc quẩn quanh ngôi nhà mãi không tan, cho nên mới ghé vào đây hỏi thăm. Thật không ngờ đó lại là nhà của cụ. Xin cụ thứ lỗi cho câu hỏi đường đột của bần đạo. Chẳng hay là trong nhà cụ có người trẻ tuổi mới chết bất đắc kỳ tử, có phải không? Nghe đến đây thì cụ Bạch như chết sững lại. Cụ Trung Trung gần như muốn quỳ xuống, nắm lấy tay thầy A Sử, lắp bắp nói: "Thầy ơi, thầy đúng là ân nhân cứu mạng mà trời sai xuống cứu giúp gia đình chúng tôi. Mời thầy vào trong nhà, rồi già đây xin được thưa chuyện. Nè, mời thầy." Thầy A Sử liếc nhìn bà cụ có tuổi đời gần đất xa trời kia run rẩy, như đang chịu cả một quả núi đá khổng lồ đè lên người, mà khẽ thở dài rồi nói: "Cụ cứ yên tâm, bần đạo đã ở đây rồi thì không còn gì phải lo lắng cả. Nào bây giờ mời cụ đi trước dẫn đường." Khi đến giữa phòng khách, rồi ông thầy bỗng dừng lại, khẽ hít hết mũi như đang đánh hơi cái gì đó. Rồi không đợi bà cụ Bạch nói gì, ông ta đã xăm xăm bước vào căn buồng ngủ nhỏ nằm kế bên phòng khách, ngay ở chân cầu thang. Ông Sử vươn tay đẩy tung cánh cửa phòng ra trước sự ngỡ ngàng của mẹ con cụ Bạch. Khi bà Tứ toan lên tiếng thì ông thầy đã giơ tay ngăn lại, và rồi cứ thế xăm xăm tiến vào phòng. Ông đưa tay lên vén vành mắt của ba người đang nằm trên giường bệnh ra, rồi khẽ thở dài: "Oan khí nặng quá, hút cạn sinh lực con bé rồi. May mà ta đến kịp, nếu không chỉ tầm một tiếng nữa thôi là thằng bé này cũng sẽ yểu mệnh mà qua đời. Và khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì cha của nó cũng sẽ theo chân mà xuống uống trà với Diêm Đế đó." Nghe đến đây, bà Tứ như rụng rời tay chân, vội quỳ sụp xuống bò đến trước mặt ông thầy, túm lấy vạt áo chàm nâu của ông mà nức nở: "Thầy ơi, tôi xin thầy, thầy làm ơn làm phước cứu cháu tôi với thầy à." Ông luống cuống đỡ bà dậy rồi nói: Bà cứ bình tĩnh trước đã. Bây giờ bà mang cho tôi mấy chén nước tinh khiết lại đây ngay đi, để tôi làm phép cứu cha con cậu ấy." Rồi không đợi bà Tứ trả lời, ông thầy lôi trong chiếc ba lô cũ sờn ra một bát hương cổ bằng đồng thau, nhấc chiếc bàn bằng mây tre nhỏ trong góc phòng lại gần, đặt bát hương lên trên. Ông lại tiếp tục rút trong ba lô ra một nén nhang đỏ tươi như màu gà trống. Ông lấy bao diêm châm lửa, cắm que nhang lên bát hương, rồi quỳ thẳng xuống nền nhà, chắp tay lầm trầm đọc chú ngữ. Từ nén nhang đỏ, một cái mùi ngai ngái khó ngửi bay ra, lợn vợn xung quanh và từ từ bay vào mũi của hai cha con Vinh. Khi nén nhang cháy được một nửa thì thân thể hai cha con cùng rung lên mấy cái, rồi lại nằm im bất động. Không hoảng loạn, thầy A Sử tiếp tục gia trì tụng niệm. Không biết là qua bao lâu, trán thầy đã đổ ra những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Lúc này hơi thở của cha con Vinh đã được điều hòa một chút, thầy mới nhắm mắt thở ra một hơi dài. Bần đạo nghĩ là tạm ổn rồi đó. Bây giờ bà đưa cho bần đạo hai chén nước sạch đến đây." "Dạ, có liền đây thưa thầy." Thầy A Sử lúc này mới dập tắt cây hương, cất đoạn còn thừa vào trong ba lô, rồi lại lôi ra hai lá bùa vàng trong túi, kẹp lá bùa giữa hai ngón tay. Thầy liêm diêm mắt đọc chú một hồi, rồi khẽ vung tay. Lá bùa không cần châm mà tự động cháy bùng lên một ngọn lửa vàng sẫm. Thế vậy, thầy nhanh tay vứt hai lá bùa đang cháy vào trong hai ly nước. Lá bùa tiếp tục bốc cháy, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một nắm tro tàn. Thầy lại nghiêng bát hương, chốc hết chỗ tàn hương vào hai chén nước, rồi nói: "Được rồi đó, bây giờ bà cho hai người uống chén nước phép này đi, lát họ sẽ tỉnh lại thôi." Khi hai chén nước phép trôi qua cổ họng được mấy giây thì cả hai cha con Vinh cùng nảy người lên mấy cái, rồi cùng bật nghiêng mình nôn ra một bãi máu đen hôi thối. bên trong còn có mấy con trùng màu trắng như sữa đang bò ngọ ngoậy qua lại. Nhanh như chớp, thầy A Sử lại vứt xuống một lá bùa màu lam khác lên cái bãi máu. Tức thì từng tiếng thét bén nhọn vang lên, rồi mấy con côn trùng từ từ tan ra thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc, hôi thối, rồi bị lửa bùa phép nuốt trọn đi. Xong xuôi, cha con Vinh lại nằm vật ra giường thiêm thiếp. Trên trán của họ, từng giọt mồ hôi lạnh vẫn không ngừng rịn ra. Bà Tứ lo lắng hỏi: "Kỳ ha, sao chúng nó vẫn chưa tỉnh vậy thầy? Có chuyện gì không thầy?" "Không sao đâu, sát khí quá mạnh. Hơn nữa họ còn bị âm khí nhập thể quá sâu, chưa thể tỉnh ngay được. Một lát bà đi nấu cho họ một bát nước gừng tỏi nóng, uống vào thì sẽ tỉnh thôi." A Sử vớ ra sao, lôi chiếc ba lô lại gần, lấy ra một gói bột màu xanh nhạt, tỏa ra một mùi hương ngai ngái, rồi nói: "Đêm nay đúng 12 giờ, bà hãy nấu một nồi nước bưởi, xả, gừng, tỏi, và cho gói bột này vào hai cái thùng nước. Cho hai cha con họ ngâm đến ngập cổ tầm 30 phút thì sẽ không còn chuyện gì nữa rồi. Có việc này, bần đạo đói quá, gia đình có gì ăn không ạ?" Lúc này thì cả cụ Bạch và bà Tứ mới bàng hoàng nhìn ra. Bên ngoài bóng tối từ lúc nào đã như tấm màn nhung đen khổng lồ bao phủ toàn bộ nhân gian. Xa xa thỉnh thoảng nhộn lên vài tiếng chó cắn ma. Thế là một ngày đã vô thanh vô thức mà trôi qua. Cả hai bà cụ cùng thấy bụng của mình tréo lên rột rột, xấu hổ. Bà Tứ lý nhí nói: "Xin lỗi thầy, chúng tôi vô ý quá, không có để ý thời gian. Lúc này cũng muộn rồi, hay là thầy ăn tạm tô mì nha." "Bần đạo hiểu mà, không có sao. Gia chủ cứ cho bần đạo cái gì cũng được, miễn lấp đầy cái dạ dày này là được rồi." Sau khi đã ăn xong, thầy A Sử khoan khoái vuốt bụng mỉm cười: "Mọi việc đã tạm ổn. Bần đạo làm phép cả ngày đã cạn nguyên khí, nên cần một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, lấy lại sức để mà còn tiếp tục giải oan nghiệp giúp cho gia đình. Xin phiền cụ." "Dạ dạ tôi hiểu mà. Mời thầy vào căn phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng ăn này." "Dạ mời thầy." Bà Tứ nói rồi dẫn đường. Thầy A Sử đi theo tìm chỗ ngã lưng. Khi chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách đều đặn gõ 12 tiếng, thì cha con của Vinh cũng đã tỉnh táo sau khi uống ly nước gừng tỏi nóng và được hai bà cụ dìu đến chiếc bồn bằng gỗ lớn đổ đầy nước nằm khuất sau dãy nhà bếp. Đột nhiên từ đâu âm phong cuồn cuộn đổ về, từng cơn gió lạnh trền rỉ trên những ngọn cây ven đường, mang theo cả mùi tử khí âm trầm và từng tiếng khóc than ai oán. Hai người đàn bà trung lên cầm cập, đứng dựa vào nhau, miệng la lên: Có quỷ, cứu chúng tôi với thầy à, cứu chúng tôi với!" Tiếng thét của hai mẹ con bà Tứ đã lôi thầy Sử ra khỏi giấc ngủ ngon. Khẽ cau mày, thầy mở cửa bước ra phòng khách. Lúc này hai mẹ con bà Bạch đang bò lê trên nền phòng khách. Bên ngoài, từng trận gió âm lạnh vẫn không ngừng thổi tới. Thế vậy thầy A Sử chỉ khẽ nhếch miệng cười gằn: "Đã đến rồi, sao không hiện hình đi, còn chờ gì nữa?" Một tràng cười vang lên, rồi một cái bóng trắng thước tha bay vào trong. Á từ từ hiện ra là một cô gái chỉ khoảng tầm 18-19 tuổi, trong bộ áo bà ba trắng. Tuy nhiên lúc này bộ áo kia đã loang lổ những vết nâu sẫm màu như là vết máu khô. Mái tóc của nó đen dài phủ kín trên khuôn mặt. Lúc này dường như quá sức chịu đựng, bà Tứ trợn mắt há to mồm, hét lên một tiếng, rồi toàn thân mềm ra ngất xỉu đi. Cô Bạch vừa đưa tay đỡ con gái, vừa run run nói: "Ai liền à, cô tha cho chúng tôi đi mà." Cô gái hất mái tóc đen dài ra phía sau lưng, một khuôn mặt trắng xứ từ từ xuất hiện. ngũ quan của cô ta chỉ là những cái hốc đen ngòm. Ghê rợn nhất là cả khuôn miệng đã bị khâu bằng chỉ ngũ sắc. Từ đôi mắt bắn ra hai tia lửa đỏ hận thù. Rồi một giọng nói lạnh lùng tàn ác vang lên. Tha sao? Chúng mày đã lợi dụng tao, cho còn muốn dùng sinh mệnh của tao để cầu tài mà. Tao phải giết cả nhà mày. Cả nhà mày. Con ma nữ ngửa cổ ra sau mà cất lên tiếng cười sằng sặc. Đoạn nó trợn to đôi mắt mộng đỏ, vùng mái tóc đen dài như những con mãng xà tới, hồng trối nghiến lấy hai mẹ con bà cụ Bạch. Bất thình lình, một tràng tiếng tụng niệm trì chú vang lên. Rồi một lá bùa màu vàng ánh kim từ đâu bay tới, bám lên mái tóc dài của con nữ quỷ, làm cho nó bốc cháy lên vần vần. Nữ quỷ hoảng sợ thu vội mái tóc lại, rồi toàn thân nó tỏa ra một luồng sát khí đỏ quạch, dập tắt lửa phép đi. Nó trần trần nhìn sang A Sử bằng một đôi mắt giận dữ mà trích lên. Thằng thầy bùa khốn kiếp, dám phá chuyện tốt của tao, tao sẽ giết hết chúng nó, rồi bắt mày xuống làm quỷ hầu luôn một thể. Nói rồi, nữ quỷ biến mất sau khung cửa sổ. Bà cụ Bạch lúc này mới trợn mắt há mồm mà hét lên một tiếng nữa. Rồi toàn thân bà mềm nhũn ngã xuống đất, bên cạnh cô con gái cũng ngất liệm đi. Thầy Sử lại thở dài, dìu hai mẹ con lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, rồi đi lại nhà tắm phía sau nhà, nơi hai cha con Vinh đang ngâm mình trong bồn nước lá. Tầm 30 phút sau, hai cha con đã hoàn tất ngâm nước phép xong. Lúc này nước trong thùng đã chuyển sang một màu tím ngắt và có xác của mấy con côn trùng nổi lên. Cha con cậu ổn rồi đó, thôi vào trong nghỉ ngơi đi. Trong thời gian này nên tranh thủ phơi nắng và ít đến những chỗ tối tăm âm u. Tầm một tháng sau sẽ ổn thôi. Thôi bây giờ thầy cũng cần nghỉ ngơi một chút. Rồi không chờ cha con Vinh cảm tạ, thầy đã lê bước vào phòng ngủ dành cho khách. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều của thầy đã vang lên. Phải đến tận 11 giờ sáng hôm sau, khi mùi thức ăn thơm nức từ trong phòng bếp ngào ngạt bốc ra, mới thành công lôi thầy A Sử ra khỏi giấc ngủ. Khẽ vươn vai mấy cái, rồi thầy đứng dậy mở cửa phòng bước ra vải nước trước nhà, hứng mấy ca nước mưa rửa mặt vệ sinh cá nhân. Trở lại trong phòng khách thì tiếng bà tướng đã đon đả vang lên. Lại thầy, chắc thầy mệt lắm phải không? Mời thầy vào trong nhà xơi tạm chén cháo nóng, rồi má con xin thưa chuyện với thầy. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng ăn, một tô cháo gà còn bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm béo ngậy vô cùng hấp dẫn. Không chờ chủ nhà mời đến lần thứ hai, thầy Sử vội ngồi xuống cầm chiếc muỗng lên. Từng miếng cháo thơm phức thấm đượm gia vị cùng thịt gà xé béo ngậy, ngon đến nỗi khiến cho thầy muốn nuốt cả lưỡi của mình đi. Chờ thầy trở lại phòng khách rồi, bà cụ Bạch mới rót một chén nước trà tàu vẫn còn bốc khói nghi ngút, đẩy tới trước mặt thầy mà nói: Tôi nghe sư thầy thích quán tụng, nói thầy rất nghiện chè sang tuyết. Vừa hay có đứa cháu họ mới ở bên Trung Hoa về chơi tháng trước, có biếu một cân, thầy dùng thử à? Cảm ơn cụ. Thầy A Sử đưa chén trà nóng lên môi, chiêu một ngụm, liêm diêm mắt như để thưởng thức cái mùi thơm dịu và vị chan chát ngọt ngọt đang từ từ lan tỏa ra nơi đầu lưỡi. Rồi thầy mỉm cười. Trà ngon. Đã lâu lắm rồi á, bần đạo chưa được thưởng thức ly trà nào cực phẩm như thế này đó. Cảm ơn cụ. Thầy thích là được rồi. Mấy bữa nữa thầy về Bắc, gia đình chúng tôi sẽ gửi biếu thầy một ít mang về uống dần. không để ý đến khuôn mặt tái đi và giọng nói lắp bắp của cụ Bạch. Thầy A Sử lại chiêu thêm mấy ngụm nước nữa, rồi mới khê kha nói: "Có một vong nữ, oán khí và sát khí rất mạnh. Tôi e là nó quyết tâm lấy mạng gia đình cụ. Cụ có thể cho bần đạo biết rõ ân oán giữa gia đình và nữ quỷ đó hay không?" "Dạ, tôi biết rất rõ về nữ quỷ đó. Nó chính là Ai Liên. Xưa kia vốn là một người bạn, người chị em tốt của tôi." Nói đến đây, cụ Bạch lại từ từ nhắm mắt lại, kéo ký ức của cụ bồng bềnh trôi về một miền dĩ vãng rất xa xôi, mà ngày đó cụ mới vừa tròn 18 tuổi. Sài Gòn những năm 1924, trên những con phố nườm nượp xe cộ qua lại, có hai cô gái trẻ xinh đẹp, thướt tha trong bộ áo dài trắng tinh khôi, vừa đi dạo trên hè phố, vừa che miệng cười khúc khích. Phớt lờ những ánh mắt rực lửa của mấy chàng công tử con nhà giàu luôn dõi theo bước chân của họ. Khi rẽ đến góc phố Bà Quẹo, cô gái dong dỏng cao bỗng dừng lại, rồi khẽ mỉm cười. "Chị Ái Liên à, chị có mỗi chân không? Hay là chúng ta ghé vào sạp vải bên kia nha. Em muốn lựa mấy mảnh lụa để may tấm áo dài mới á. Em nghe nói thầy Ký bên đó nhập về nhiều hàng Quảng Châu đẹp lắm đó." "Ừ, em biết rồi. Chị cũng nên sắm mấy bộ đẹp một chút. Chị sắp lên xe hoa với công tử Ba Huy rồi còn gì. Chà, sắp được gả cho gia đình hào môn có khác ha. Lúc nào cũng tươi rối, đâu có như em, chẳng ai thèm ngó hết. Cái chị này, em không có thèm giỡn như chị nữa đâu đó." Hai cô gái vừa nói vừa cười khúc khích. Không biết rằng sau lưng họ có mấy đôi mắt u ám lạnh lẽo đang chòng chọc nhìn theo. Phía bên kia lề đường có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu im lìm dưới tán của một cây bàn cổ thụ. Trong xe là ông hội đồng Trịnh Tứ Kiều đang điềm nhiên hút xì gà. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay lên vuốt chòm râu lưa thưa, ra chịu sốt ruột lắm. "Thầy Bảy à, không còn cách nào hay sao? Con bé ấy nó ngoan ngoãn hiền lành như vậy, nếu phải hy sinh nó tôi thật không nỡ. Hơn nữa thằng Ba Huy nhà tôi á cũng có vẻ mê mệt con nhỏ đó lắm. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi e là thằng bé sẽ đau khổ đến chết mất thôi." "Chà, căng đây ạ." Một giọng nói nhựa nhựa vang lên, rồi một người đàn ông còn trẻ, chỉ độ tầm 30, trong bộ áo chàm của người Khmer, từ bên ghế sau cất lên. Ông ta không ngừng vuốt ria mép, đoạn nói: "Kinh tế nhà ông hội đồng đã sa sút nghiêm trọng. Mấy năm nay quan tệ thắt chặt thông thương, nên việc các đường dây buôn bán sung sướng của chúng ta cứ bị nghẽn mạng lại tại cái nút thắt tam giác đỏ. Nếu không có con nhỏ đó để yểm bùa, thì tôi e là kinh tế nhà ông còn sa sút hơn nữa. Mà có khi còn liên quan tới cái mạng của cậu Ba cũng chưa biết chừng đâu đó." Nghe đến tên thằng con quý tử, ông hội đồng Trịnh như muốn nhảy dựng lên. Đó là đứa con mà ông cưng chiều nhất, làm sao có thể để nó xảy ra chuyện được chứ. Ông mím môi thở dài: "Thôi được rồi, không còn cách nào khác, ông cứ liệu mà thu xếp đi." Ngay sau khi ông hội đồng Trịnh nói đến đây, gã thầy bùa người Khmer bỗng đưa tay lên ngăn lại. Cả hai cùng liếc lại phía cửa hàng vải, thì lúc này hai cô gái Ái Liên và Hồng Bạch cũng vừa từ bên trong bước ra với những chiếc túi nhỏ trên tay. Cả hai cùng cười nói tíu tít không ngừng, khiến cho bao người phải dừng chân mà say mê chiêm ngưỡng dung nhan của hai thiếu nữ tân thời. Tầm mấy phút sau, một chiếc xe kéo trở tới. Hai cô thong thả bước lên xe, cho người kéo xe vội vã rời đi. "Nè, mà thầy nhìn cái gì mà ngẩn ngơ ra vậy?" Tiếng gọi gắt gỏng của hội đồng Trịnh đã lôi gã thầy bùa trở về thực tại. Gã khẽ nhếch mép cười. "Ông hội đồng có biết con bé đi cùng với con dâu tương lai của ông là ai hay không?" "À, đó là Ai Liên, con gái rượu của ông Đốc Học Xuân ở bên Gia Định đó. Bạn học chung lớp đệ nhị ở trường Đồng Khánh với con bé Hồng Bạch. Mà có gì không? Đừng nói với tôi lộng nhìn trúng con bé đó nha. Nếu có thì cũng bỏ đi. Nó là lá ngọc cành vàng nhà người ta đó. Không không không. Ông hội chớ có đùa như vậy. Tôi biết thân phận của mình, không xứng với tầng lớp thượng lưu như các ông mà. Chỉ là... Rồi gã ghé sát miệng lại vành tai ông hội đồng mà thì thầm như thế như thế. Sau mấy phút ngẩn ngơ, hội đồng Trịnh trợn mắt nhìn gã thầy Khmer mà hỏi như quát: Thật là như vậy sao? Đúng chứ? Còn tốt hơn cả chúng ta mong đợi nữa đó. Chỉ là ông hội đồng có dám ra tay hay không mà thôi. Cả hai lão nhìn nhau cho cùng nở một nụ cười vô cùng tà ác. Tầm mấy phút sau, cả thầy bùa mới nhếch miệng cười. Đây là một nghi lễ vô cùng phức tạp, lại hao tổn nguyên khí. Tôi cần về nhà trai giới một thời gian và chuẩn bị thêm một số vật dụng cần thiết. Trong thời gian này ông không nên tìm tôi. Khi nào đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự tìm tới ông. Nói xong, gã mở cửa xe bước xuống. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn ông hội đồng mà căn dặn: Ông nhớ, thời gian này tuyệt đối không được tìm tôi đó. Đóng sầm cửa xe lại rồi vội vã trời đi. Ông hội đồng vẫn ngồi im lặng một hồi lâu rồi nhún vai: Thần thần bí bí, thầy Phật ghét. Về nhà thôi Tài. Một tháng sau, đám cưới của cô Hồng Bạch và cậu công tử Ba Huy giàu nhất nhị Sài Gòn cũng đã diễn ra. Rất nhiều nam thanh nữ tú trường Đồng Khánh trong những bộ cánh đẹp đẽ xa hoa nhất cũng đến dự hôn lễ. Hàng đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau kéo một hàng dài trên phố, đưa tiễn cô gái đẹp nhất Sài Gòn lên xe hoa về nhà chồng. Hai bên đường phố người ta đổ xô ra, phần thì ngắm dàn xe cộ sang trọng, phần thì ngắm các cô thiếu nữ tuổi xuân thị. Mà nổi trội hơn cả là cặp chị em, cô dâu và Ái Liên. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt cứ vang lên. Lẫn trong đoàn đi đưa dâu, gã thầy bùa chỉ khẽ nhếch mép cười. Khi xe đến ngã tư, gã khéo léo kéo tay một thằng nô bộc nhà ông hội đồng, nhét vào tay nó một cái gối nhỏ, thì thầm mấy câu rồi vội vã rời đi. Đêm hôm ấy, bên ngọn đèn trong phòng khách, ông hội đồng khẽ nhếch mép cười, tay vần về cái gối nhỏ trong tay. Từ trong đôi mắt ông ta, một tia sát khí bỗng bùng lên dữ dội. Một tháng sau, vào một buổi sáng sớm, Hồng Bạch vừa mới trở dậy vấn lại mái tóc dài, thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng con Ái giúp việc trong nhà thẻ thọt vang lên: Mà ba, mà đã dậy chưa? À, tôi dậy rồi. Có chuyện gì không ấy? Dạ, ông bà chủ kêu con gọi mở xuống ăn sáng. Hôm qua bà chủ mới đi xứ Trung Kỳ thăm bạn bè, về được họ biếu cho một gói yến xào. Con nghe nói bổ lắm, cho nên sáng nay ông mời cậu mợ xuống dùng với cả nhà cho nóng. Được rồi, tôi tới liền. Vệ sinh cá nhân xong, Hồng Bạch mặc thêm chiếc áo dài đỏ thiêu hoa rồi bước về phía nhà lớn. Lúc này ông bà hội đồng đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn, thấy cô đến mà đon đã: Mợ ba hả? Vào đây con, vào ăn sáng với ba má nè. Thế thằng ba nó đâu rồi? Sao không ra ăn sáng với cả nhà? Dạ thưa má, chồng con đêm qua đi lượn đàm thơ phú với các thầy khóa trên phố, về trễ cho nên bây giờ mệt vẫn còn ngủ. Bầu tổ cha nó, cái thằng này có vợ con rồi mà không lo làm ăn, suốt ngày đàn đúng mà. Thơ với thẳng liệu có mài cho mà ăn được không chứ? Thiệt tình mà. Thôi được rồi, bà nín đi. Con nó còn trẻ, cứ để cho nó thỏa mãn đam mê đi. Tôi còn khỏe, còn đủ sức cán đắng cái nhà này, chưa cần nó phải lo kiếm tiền đâu. Thằng ba nó mệt thì để cho nó nghỉ, còn con vào đây ăn sáng luôn với bà má nè. Hồng Bạch khép nép bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ mù u màu rượu chát đối diện với ba má chồng. Vừa lúc đó bà giúp việc cũng bưng lên một tô cháo còn bốc khói nghi ngút. Khẽ múc một muỗng cháo sền sệt có màu đỏ tía như máu đưa lên miệng. Một mùi tanh xộc vào mũi khiến cho Hồng Bạch như muốn nôn ra ngay lập tức. Nhưng bắt gặp ánh mắt như cú vọ của bố mẹ chồng, cô đành ráng hết sức bình sinh mà nuốt xuống. Bà hội đồng lúc này mới cười tươi như hoa. Coi kìa, bây làm gì vậy? Khó nuốt lắm hả? Đó là yến xào đó con. Nó hơi tanh một chút, nhưng là thứ đại bổ đó. Cố mà ăn cho hết còn có sức khỏe để xin quý tử cho ba má, có đúng không ông? Cả hai ông bà và mấy con sen phục vụ cùng phá lên cười. Hồng Bạch cố nén cơn lợm giọng xuống mà nuốt cho hết bát cháo, rồi lảo đảo đứng dậy. Cảm ơn ba má, cho con xin phép về phòng thay đồ, lát còn đi xuống phố với anh Ba Huy ạ. Vậy con đi đi, cẩn thận nha. Rồi ông liếc mắt nhìn Tư Đằng, quản gia trong nhà, nhếch mép mà nói. Tư à, mày lên trên gia đình đón cô ấy liền đi. Nói là mợ ba mày ốm nặng lắm, muốn gặp cô ấy gấp. Đi sớm về sớm. Mày la cà ở đâu mà lỡ việc của ông á? Như những lần trước thì ông chặt chân mày đó, biết không? Khi Tư Đằng đi rồi, ông hội đồng mới phất tay cho đám gia nhân trong nhà dọn hết mấy chén đồ ăn xuống, rồi đóng cửa phòng ăn lại. Tầm 5 phút sau, lão thầy bùa Khmer cũng bước vào. Cả đưa mắt nhìn lần lượt cả hai ông bà, rồi kẻ nói: Thế nào, mọi việc tôi dặn ông hội đồng đã giải quyết tới đâu rồi? Thầy cứ yên tâm, tôi đã giăng lưới sẵn, chỉ chờ con mồi sập bẫy thôi. Ông hội đồng được lắm, dám nghĩ dám làm, tôi rất thích đó. Đêm nay là một đêm vô cùng đặc biệt, không thể để sai sót gì được. Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường đó, ông cũng biết mà. Tôi biết rồi, cứ theo kế hoạch mà làm đi. Lát tôi sẽ cho bọn gia nhân dưới căn nhà đó nghỉ việc mấy ngày là ổn hết thôi, thầy không phải lo. Khi cả ba người còn đang chụm đầu bàn tán trên bộ trường kỷ trong phòng khách, thì tiếng còi xe ô tô đã vang lên toe toe ở đầu ngõ. Rồi một cô gái trẻ thước tha trong bộ áo bà ba trắng tinh khôi bước vào. Dạ, con chào ông bà hội. Chào ông. Con nghe nói chị Hồng Bạch sinh bệnh, muốn gặp con cho nên con ghé qua thăm chị ấy. Lúc này cả ba người đều vứt bỏ bộ mặt hắc ám đi, rồi cùng trưng ra một nụ cười hòa ái nhất. Ái Liên, mời cô vào đây. Ôi, con bé Hồng Bạch nhà tôi không biết sao sáng nay lại kêu mệt. Bà hội đồng đon đã nói, rồi quay sang bên cạnh gọi. Ái à, mày đưa tiểu thư vào phòng thăm mở ba đi, xong rồi xuống ngay cho bà sai việc. Dạ, con xin phép ông bà. Xin phép ông con đi trước. Chờ Ái Liên đi khuất rồi, gã thầy bùa Khmer mới bí hiểm lấy ra một cái gói bột nhỏ màu trắng đục, đưa cho ông hội đồng. Ông bà cho gói bột này vào nước cho cô ta uống, còn mọi việc cứ để tôi lo. Phen này chúng ta nhất định phải hoàn thành kế hoạch. Xong việc rồi, mong là ông hội đồng đừng quên công lao khó nhọc của tôi. Kể tới đây, bà cụ Bạch khẽ thở dài. Từ đôi mắt già nua ngưng động rất nhiều dấu vết thời gian đó, lặng lẽ chảy ra hai dòng lệ mặn chát. Bà lại rót một chén trà xanh nóng hổi cho thầy A Sử, rồi cũng rót cho mình một chén. Đợi một tuần trà nữa cũng qua, thì bà cụ vẫn im lặng như một pho tượng sống. Thầy A Sử thở dài nói nhỏ. Rồi sau đó thì sao nữa hả cụ? Khi đó tôi với Ái Liên đang tâm sự trong nhà, thì ba má tôi có sai người mang lên hai tách cà phê. Chừng 20 phút sau thì cô ấy đứng dậy cáo từ. Do đầu còn thấy nặng nên tôi chỉ tiễn cô ấy ra tới cửa rồi trở lại phòng. Ngay buổi chiều hôm đó, ba chồng tôi nói là có việc cần phải về căn nhà cũ ở Bình Dương gấp. Tôi cũng không để ý nhiều, xin đi theo. Thì ba má nói tôi còn yếu cứ ở lại Sài Gòn. Chỉ cần chồng tôi đi với ba má tôi là được. Khi nào xong việc sẽ về ngay. Tôi cứ đinh ninh là sáng sớm hôm sau họ sẽ về. Tuy nhiên mãi hơn một tuần sau, ba má với chồng tôi mới từ Bình Dương mệt mỏi trở lại Sài Gòn. Lúc đó nhìn mặt chồng tôi vô cùng hốc hác và lo sợ. Mặc cho tôi có gặng hỏi đi chăng nữa, ông ấy chỉ đều im lặng không trả lời. Ừ, vậy từ khi nào bà không còn gặp lại cô ấy điên kia nữa? Cái hôm mà cô ấy thăm tôi cũng là lần cuối cùng mà tôi gặp cổ. Vắng đi một thời gian, ông bà đốc học có tìm tôi hỏi thăm, thì tôi mới biết là cô ấy đã mất tích. Sau có tin đồn là cô ấy đi theo một người lính Pháp trốn nhà lên tàu sang Mẫu Quốc theo Tịnh Lan rồi, nên chúng tôi cũng không để ý nữa. Có chết tôi cũng không ngờ được là cô ấy lại... Cô Bạch nói đến đây thì ôm mặt khóc lên nức nở. Từng dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên hai gò má nhăn nheo của cụ. Không gian lúc này trở nên im lặng, chỉ còn từng tiếng nức nở đứt quãng của bà cụ đã gần đất xa trời. Sau mấy phút đồng hồ, bà cụ đưa tay áo bà ba lên lau nước mắt, rồi khẽ khàng tiếp tục câu chuyện. Sau khi Ái Liên mất tích một năm, thì bà cụ Hồng Bạch sinh đôi hai đứa con trai, đặt tên là Ánh và Sáng. Đến tận lúc này thì tai họa mới bắt đầu giáng xuống gia đình nhà chồng của bà. Tối hôm đó, sau khi ăn xong mấy muỗng cháo mà con Sen mang đến, Hồng Bạch cho người làm rời đi, còn mình thì nằm dài trên giường dưỡng sức. Bỗng nhiên bóng đèn trong phòng bà nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt đi. Một cái bóng trắng toát từ từ lướt vào phòng, kèm theo một mùi hôi tanh của máu và mùi xác thối nồng nặc. Tới gần thì mới nhận ra đó là một cô gái trong bộ bà ba màu trắng. Mái tóc cô ta rủ xuống che kín gương mặt. Cứ thế cô ta bay lạ lạ tới gần. Hồng Bạch hoảng sợ mới hét lên: "Nè cô là ai vậy? Sao lại vào phòng của tôi? Có đi ra hay không? Tôi kêu người tới bây giờ đó." Bất chợt cô ta ngẩng phát đầu lên, từ từ lộ ra một khuôn mặt tím tái, khô héo. Hai hốc mắt trũng sâu, chỉ là hai ngọn lửa đỏ lợm. Và đặc biệt là khuôn miệng của cô ấy đã bị khâu lại bằng chỉ ngũ sắc. Cô ta trợn to đôi mắt đỏ máu, nhìn Hồng Bạch đầy căm phẫn và thù hận. Chết lặng đi mấy giây, Hồng Bạch mới hoàn hồn nhận ra, rồi hét lên: "Trời ơi, chị Ái Liên, là chị sao? Mà sao chị lại ra nông nỗi như thế này? Ai đã làm hại chị? Có phải cả tình nhân người Pháp của chị hay không?" Cô ta chỉ im lặng, đôi môi khẽ run run như muốn nói một điều gì đó, nhưng mà đã bị khâu lại rồi nên không phát ra âm thanh gì cả. Từ hai hốc mắt trống rỗng của cô ấy bỗng chảy ra hai dòng máu xanh biếc. Rồi cô ta hóa thành một làn gió, cuốn theo hai đứa con của Hồng Bạch, bay vút ra khỏi phòng biến mất đi. Hồng Bạch hoảng hốt vội bật dậy ngay, chạy bới theo mà hét lên: "Chị Ái Liên, xin đừng bắt con tôi mà, tôi xin chị." Không biết Hồng Bạch sẽ còn gào khóc van xin bao lâu nữa, nếu như không có một bàn tay lay mạnh vào vai và giọng nói ấm áp của chồng cô vang lên: "Mà làm sao vậy? Mà bị mơ sáng hay sao? Mà gọi tên cô ta hoài vậy? Cô ta đi sang Pháp lâu rồi, có ở đây đâu mà mở đòi con. Tỉnh lại đi mợ." Lúc này Hồng Bạch mới bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Bên cạnh là chồng và ba má chồng đang đứng chăm chú nhìn lại đầy lo âu. Hồng Bạch khóc nấc lên rồi thì thầm đứt quãng: Ba má, con mợ thấy Ái Liên chết rồi, mắt bị khoét và miệng bị khâu bằng chỉ ngũ sắc á. Chị cứ đứng ở đầu giường nhìn con mà khóc, rồi chị bắt hai thằng bé mang đi mất rồi. Nghe tới đó, ông bà hội đồng mới chột dạ. Họ vội vã vào phòng trong, đến chỗ đặt nôi của hai đứa trẻ. Thì hỡi ơi, toàn thân của hai đứa trẻ đều hằn lên như bị roi quất, khuôn mặt khô quắc, viền mắt tím tái, hiển nhiên đã không còn hơi thở. Khi đó chồng và ba chồng của Hồng Bạch đều chết lặng đi, còn bà hội thì vật vã gào khóc. Hồng Bạch thấy mắt mình hoa lên rồi không biết gì nữa. Sau đó liên tiếp hàng đêm, Ái Liên hiện về dắt theo hai đứa nhỏ bay lơ lửng trên trần nhà. Cô ta không ngừng dùng chiếc roi gai đỏ mọng màu máu và quật lên thân mình của hai đứa nhỏ. Tiếng quỷ khóc sói gào rền vang không ngớt mỗi khi màn đêm buông xuống. Một buổi tối, bên mâm cơm, bà hội đồng mới lo sợ nói: "Ông nè, tôi thấy bất an lắm. Sao mà cái ông thầy Khmer nói là đã làm cẩn thận lắm rồi mà con nhỏ đó không thể làm hại gia đình mình được, sao bây giờ nó lại về bắt hai thằng cháu đích tôn của tôi vậy? Theo tôi thấy, ông nên tìm ông coi sao, chứ thế này thì nhà mình hết đường sống. Hôm qua cái đám kẻ ăn người làm nó bỏ trốn hết rồi, chỉ còn thằng xe với bà bếp già mà thôi." "Ai, tôi biết chứ, để từ từ tôi tính." Sáng hôm sau, hội đồng Trịnh ra khỏi nhà từ rất sớm. Hôm nay ông phải xuống miền Tây tìm cho được gã thầy bùa người Khmer kia để hỏi cho rõ ràng xem đã có chuyện gì xảy ra. Mãi hơn 5 giờ chiều mà vẫn không thấy ông trở về. Bà hội đồng đi tới đi lui trong nhà, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cổng mà ngóng chồng. Đúng lúc bà gần như cạn kiệt sức chịu đựng thì bỗng từ đầu ngõ có chiếc xe hơi quen thuộc từ từ lăn bánh tới gần. Mừng rỡ, bà hội đồng và vợ chồng Ba Huy vội vã chạy ra. Tuy nhiên khi cánh cửa xe mở ra thì ông hội đồng Trịnh từ trong xe đổ ra, hiển nhiên chỉ còn là một cái xác vô hồn. Đôi mắt đã bị vật nhọn đâm nát, tròng đen và máu vẫn chảy dài hai bên viền mắt xuống tới khuôn mặt đã khô đét như bị hút cạn máu thịt đi, và khuôn miệng của ông đã bị khâu lại bằng chỉ ngũ sắc. Bà hội đồng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ra ngất liệm đi. Lúc này cánh cửa xe bên ghế lái cũng mở ra, khuôn mặt người lái xe từ từ hiện ra. Tuy nhiên đó không phải là gã lái xe tên là Tài, mà là khuôn mặt tím tái với ngũ quan vặn vẹo cùng với khuôn miệng bị khâu kín bởi chỉ ngũ sắc của Ái Liên. Cô ta chớp mắt nhìn Hồng Bạch trong mấy phút, sau đó từ từ biến mất. Lúc này xác người lái xe cũng đổ xuống, vẫn là đôi mắt bị khoét mất tròng và khuôn miệng đã bị khâu lại bằng một sợi chỉ ngũ sắc. Từ sau đám tang của ông hội đồng, hàng đêm mỗi khi Hồng Bạch tỉnh giấc đều thấy Ái Liên xõa tóc đứng ở đầu giường chằm chằm nhìn cô đầy thù hận. Mãi cho đến khi tiếng gà gáy vang lên thì cô ta mới hóa thành một làn khói đỏ nhạt mà bay khỏi phòng đi mất. Cứ như vậy cho đến lễ cúng 49 ngày của ông hội đồng. Sau khi sư cụ tụng niệm trời đi rồi, vợ chồng Ba Huy mới nhớ ra bà hội đồng đã lên phòng từ lâu. Vì vậy Hồng Bạch sai bà bếp lên phòng mời bà xuống ăn tối. Tầm mấy phút sau, bà ta vừa bò lê lết xuống mà hét lên thất thanh: Cậu chủ mở chủ à, trời ơi, bà chủ đã chết rồi." Nghe vậy, Hồng Bạch và Ba Huy cũng tá hỏa lao lên phòng thì thấy xác bà hội đồng nằm trên giường, thi thể vẫn còn ấm, chứng tỏ chưa mất được bao lâu. Hai tròng mắt của bà bị chọc thủng đi và đôi môi cũng bị khâu lại bằng chỉ ngũ sắc. Quá sững sờ, Hồng Bạch ngất liệm đi không biết gì nữa. Chiều hôm sau cô tỉnh lại thì đám tang của bà hội đồng đã diễn ra rồi. Lúc này bên bàn trà có một ông thầy trẻ, chính là sư thầy Thích Quảng Tùng, sau này là sư phụ của thầy A Sử. Sau khi nhấp xong mấy ngụm trà, thầy Thích Quảng Tùng mới từ tốn lôi trong tay nải ra một gói bột màu xanh nhạt, rồi nói: "Tôi đã yểm bùa con vong quỷ đó rồi. Gia đình thứ lỗi cho, vì vong quỷ này quán nghiệp quá sâu nặng, lại bị ếm bởi những câu chú đã thất truyền của người Khmer, nên tôi không thể giải quyết dứt điểm được. Chỉ có thể giúp gia đình phong ấn nó lại mà thôi. Rồi tôi sẽ cho dựng cây hương nhỏ ngay bên cạnh, vừa là hương khói, vừa để phong ấn nó. Gia đình lưu ý, tuyệt đối không được phá cái miếu đó, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Bà nhà đã bị nhiễm âm khí quá nặng, nên hiện thời cơ thể suy nhược, phần hồn phách thất lạc tôi cũng đã giúp tìm về rồi. Bây giờ chỉ cần uống gói bột này vào đúng 11 giờ đêm hàng ngày, trong vòng 7 ngày là ổn. Nhưng mà..." Thầy lại liếc đôi mắt nhìn Hồng Bạch từ trên xuống dưới, rồi căn dặn: "Nhớ là trong 7 ngày đó, cấm tuyệt đối không được làm chuyện vợ chồng đó." Nhìn ông thầy mà Hồng Bạch chỉ biết cười ngượng nghịu không đáp. Ông ta nhìn cô thêm mấy lần nữa, cho khoác tay nải lên vai, bước ra khỏi cửa. Sau bữa đó, cả hai vợ chồng cũng về hẳn căn biệt thự cũ ở Thủ Dầu Một này sinh sống, rời xa hẳn ngôi nhà đầy ám ảnh và một Sài Gòn sôi động kia. Sau đó cô Hạ sinh thêm một thằng con trai và một đứa con gái nữa. Từ đó cuộc sống của Hồng Bạch cứ bình lặng trôi qua, mà không có bất cứ một chuyện gì xảy ra, cho đến tận ngày hôm nay. Bà cụ Hồng Bạch bây giờ cũng không biết tại sao vong linh cô ấy lại thoát ra được khỏi phong ấn mà ra ngoài. Bà cụ kể xong thì đúng lúc này một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên cạnh, rồi tiếng của gã Vinh khẽ khàn vang lên: Nội cho con hỏi, ý nội là cái miếu nhỏ xíu có đặt một cái bát nhang nhỏ bên cạnh cây xoài ở trên mảnh đất nhà con phải không nội?" "Ờ, đúng rồi. Mà nó còn ở đó không con?" "Dạ không còn nội ơi. Mấy tháng trước hàng xóm dọn đường sớm, giờ vợ con nó muốn trồng thêm mấy cái cây nữa bên cạnh cây xoài đó. Nó nói là để cái miếu ở đó không có tích sự gì, cho nên nó với mấy người kia đập bỏ đi rồi nội à." "Trời ơi, tụi bay hại chết cả nhà rồi có biết không?" Bỗng bên ngoài từng trận gió lạnh buốt ùa vào, rồi một tràng cười ma quái vang lên. "Ta đã thoát rồi, ta sẽ trả thù." Bà cụ Bạch ôm đầu, đấm ngực bình bịch mà thốt lên: "Ý trời mà, chúng tôi gieo nghiệp thì con cháu phải chịu quả báo rồi. Trời ơi." "Bần đạo đã hiểu rồi. Thôi cụ với gia đình cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai đưa bần đạo về lại ngôi nhà đó để bần đạo giải nghiệp, cũng như tìm cách hồi hướng cho vong linh cô ấy, mong giúp cô ấy tìm được một con đường đúng đắn." "Dạ, mọi việc xin nhờ thầy định đoạt." Mười giờ sáng ngày hôm sau, mẹ con cụ Bạch cứ đi tới đi lui trước cửa căn phòng ngủ nhỏ tại chân cầu thang dành cho khách. Bên trong từng tiếng ngáy đều như thợ xẻ gỗ vẫn không ngừng phát ra. Bà Tứ đã mấy lần toan tiến lên gõ cửa thì bị cụ Bạch ngăn lại: "Bày có thôi đi không? Đêm qua thầy đã thức tới gần sáng mới đi ngủ đó, nên chắc giờ còn mệt, cứ để thầy ngủ thêm chút nữa đi." "Nhưng mà đã hơn 10 giờ sáng rồi đó má, không biết ông thầy này có làm được trò trống gì không mà ăn ngủ như..." "Bày đừng có nói bậy, thầy có tiếng là cao tài đó. Má đã từng gặp ổng mấy lần ở chỗ sư thầy chùa Linh Quang rồi, nên cũng biết đôi chút về thầy. Ổng hứa làm gì thì sẽ làm tới cùng đó con." Bà Tứ biểu môi: "Trời ơi, hy vọng là vậy. Lần này con vợ thằng Vinh chắc ma nhập như vậy lành ít dữ nhiều rồi má. Ai, chỉ mong sao thầy giúp cho vớt cái mạng của cha con nó từ tay tử thần về thôi. Lúc đó có tiếng lẹt quẹt từ trên lầu 2 vọng xuống, rồi cha con của Vinh cũng dắt nhau xuống lầu. Bà Tứ kín đáo nhìn mặt hai cha con, rồi thoáng thở dài. Tảng đá nặng trĩu trong lòng bà từ từ hạ xuống. Bà nhanh chân bước tới gần, xoa đầu thằng bé Bình, rồi dịu dàng hỏi: Cháu trai của bà đêm qua ngủ ngon không con? Con thấy trong người sao rồi? Dạ, con cảm ơn bà nội Tứ, con ngủ được. À mà em An đâu rồi bà? Em con nó Vừa nghe tới đó, bỗng nhiên thằng nhỏ ôm lấy đầu, ngồi thập xuống đất mà thống khổ gào lên: Bà ơi, cô còn vậy? Má đau hùng em mang tới chết. Má cũng muốn hùng con. Bà ơi. Tiếng hét chối tai của bé Bình đã thành công lôi ông thầy A Sử ra khỏi giấc ngủ say. Ông lồm cồm ngồi dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, mới biết là gần 11 giờ trưa. Lúc này tiếng hét bên ngoài lại một lần nữa vang lên. Ông hoảng hốt tung chăn nhảy bổ ra ngoài. Thằng bé Bình đang ôm đầu thống khổ: Má ơi, đừng giết con mà, đừng hùng con sợ lắm. Thầy A Sử tới gần, đặt tay lên đầu thằng bé, mắt liêm diêm niệm một đoạn chú ngữ, rồi nhẹ thả tay ra. Bây giờ tâm trạng thằng bé mới khá hơn một chút. Tuy nhiên nó vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa bằng một đôi mắt trợn trừng. Lúc này thầy mới nhẹ nhàng trấn an: Con đừng sợ, đã có thầy đây rồi. Nào ngồi xuống đây, từ từ kể cho thầy nghe đi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy con? Thằng bé Bình chớp to đôi mắt vẫn còn mọng nước, rồi khẽ thì thầm: Dạ, từ sau bữa ba con ra khỏi nhà, má con lạ lắm. Má không còn cưng chiều tụi con nữa, mà suốt ngày la mắng đánh đập anh em tụi con. Hơn nữa má cũng không còn chăm sóc, lo từng bữa ăn cho anh em con. Suốt ngày chỉ đóng kín cửa trong phòng kêu mệt, nói là muốn ngủ. Khi con hỏi má bệnh hay sao, có cần con đi gọi doctor không á, thì má nổi giận đánh con với em. Nhưng mà sợ nhất là đêm đêm khi con tỉnh lại, thì thấy má xõa tóc đứng bên giường, cứ nhìn chăm chăm vô tụi con, rồi liên tục liếm mép nữa. Con sợ quá la lên, thì má chỉ nhếch miệng cười rồi bỏ đi xuống dưới nhà. Có đêm con đi vệ sinh, qua cái khe cửa con thấy má ngồi bên cái gương trong phòng, vừa chải đầu vừa hát nghêu ngao cái bài gì đó lạ lắm. Đêm hôm trước con bất ngờ tỉnh dậy thì thấy má đang ghé vào miệng của em ăn. Cơ thể em càng rung thì má hút càng mạnh. Đúng lúc đó thì có tiếng kéo cửa, má liền há miệng ra thổi một cái mùi thúi lắm vô mặt con, rồi con không biết gì nữa. Được rồi, con nấu cho ta biết. Ngoài những cái đó ra thì má con còn lạ cái gì nữa hay không? Dạ, con thấy... Thằng bé nghiêng đầu suy nghĩ. Con thấy bình thường cơ thể của má ấm áp bao nhiêu, thì bây giờ tự dưng lạnh bấy nhiêu á, con sợ lắm. Thầy A Sử giơ tay lên bấm độn một hồi, rồi khẽ thở dài than: Ý trời mà, chị ấy gánh nghiệp cho gia đình rồi, mai ra thì còn cứu kịp những người còn lại. Chúng ta mau trở về căn nhà kia thôi. Đoạn thầy ngáp một tiếng dài, rồi vươn vai đi ra bể nước trước hiên nhà và vệ sinh cá nhân. Khi thầy trở lại thì gã Vinh nói: Dạ thầy chờ con một chút, để con gọi thằng đàn em đánh xe đưa mọi người đi về nhà con cho tiện. Tầm 20 phút sau, chiếc xe hơi từ từ lăn bánh lại gần. Thầy Sử và gã Vinh cùng với bà Tứ bước lên xe, để lại thằng bé Bình vẫn đang run rẩy ở nhà với bà cụ Bạch. Xe ra khỏi con hẻm, rồi trực chỉ hướng ấp Thới Bình mà hướng tới. Sau khi qua hết đoạn đường đất ngoằn ngoèo, Chiếc xe tiến dần tới ngôi nhà nhỏ hai tầng, nằm khiêm tốn bên một hàng rào, có dàn hoa giấy tùm, và một cây xoài cổ thụ xanh tốt. Nhưng lúc này đã có rất đông bà con đang súng đen súng đỏ bên ngoài cổng mà đập cửa ầm ầm. Vừa đập cửa, họ vừa gào thét chửi rủa: "Đồ phù thủy, thả con tao ra, thả ra! Đồ rắn độc mà, quân hại người, thả con cháu tụi tao ra!" Tôi xin cô, tha cho con tôi đi mà." Bên cạnh là một đám người đang súng lại bàn tán xôn xao. "Ôi chàng đét ơi, các chị biết gì không? Tôi nghĩ cô ta là yêu tinh quá. Chắc mấy thằng bé kia lạnh ít dữ nhiều rồi." "Ủa chị Tư, sao chị lại nói người ta yêu tinh vậy?" "Thì đó, bộ cô không thấy sao? Từ ngày hôm qua tôi có việc đi ngang lúc 10 giờ tối, tự nhiên đi ngang cái cổng cái tôi thấy rùng mình, da gà da vịt nổi lên quá trời. Tôi mới sợ hãi đưa mắt nhìn vô trong nhà đó, thì nguyên cái đôi mắt đỏ lợm như máu vậy đó, nhìn chằm chằm vô tôi. Ôi trời ơi, lúc đó tôi muốn đứng tìm lên, rồi ba chân bốn cẳng giọt lẹ luôn. Lúc đó tôi nghe thấy cái tiếng cười thì ghê lắm, từ sau cánh cổng nè. Rồi cô ta cứ là bay vô trong nhà. Là bay đó mấy bà, con người nào mà bay được vậy chứ? Trời ơi, tôi nói không thể tin được luôn đó mấy bà. Chính tôi đi nè, mấy bữa trước tôi có việc đi ngang qua đây, tự nhiên gió lạnh ở đâu thổi tới, khiến tôi nổi da gà rần rần luôn. Rồi từng cái đám bụi ở đâu nó cuốn lên mịt mù, tôi phải đưa tay lên dụi mắt dữ lắm. Mà tới khi dụi xong nhìn lại thì trời đất ơi, nguyên một con đàn bà mặc một bộ quần áo bà ba trắng từ trong nhà nhìn ra. Mà nó đang cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che kín hết cái mặt luôn. Lúc đó tôi hoảng hồn chạy trối chết chứ biết trời trăng gì nữa đâu." Mấy người phụ nữ nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, mà cùng run lên vì sợ hãi. Lúc này chiếc xe con cũng vừa trở tới. Khi cánh cửa xe mở ra, mấy người đàn ông cũng nhào tới, túm lấy gã Vinh mà hét lên: "Nè cái thằng kia, vợ mày bắt con trai tao vào trong nhà từ chiều qua tới giờ, mau thả nó ra, nếu nó có chuyện gì thì mày chết với tụi tao." Từng nắm đấm giơ lên cao thổi tới, nhưng khác với vẻ hổ báo thường ngày, lúc này gã Vinh chỉ yên lặng thở dài. Thầy A Sử mới tiến tới ngăn cản mấy người đàn ông lại, rồi thở dài nói: "Bà con à, xin bớt giận nghe bần đạo nói một câu. Kẻ hại con của các vị đây chính là con quỷ bị phong ấn dưới cái miếu nhỏ này. Chính nó đã nhập vào người phụ nữ khốn khổ đó, không làm hại gia đình cậu Vinh đây và bà con chồng sớm. Gia đình cậu ấy cũng là người bị hại mà thôi. Bần đạo là Vàng A Sử, có biết chút ít đạo pháp. Bần đạo xin lấy danh dự ra mà thề độc. Bây giờ xin bà con hãy về cho, bần đạo sẽ ra tay thu phục nữ quỷ kia, trả lại sự yên bình cho bà con." Vốn rất tin tưởng vào chuyện tâm linh cũng như các thầy pháp, cho nên mấy người dân ấp Thới Bình chỉ liếc mắt nhìn ông thầy và gã Vinh thêm mấy lần, rồi lặng lẽ giải tán đi. Chờ cho mọi người đi khuất rồi, thầy A Sử mới bảo Vinh lùi lại phía sau. Còn mình thì bước tới, lôi từ trong ba lô ra một cây phất trần, kẹp cán phất trần vào trong tay. Thầy lầm trầm niệm một tràng chú, cho khẽ quật nhẹ đôi phất trần lên cánh cửa, thở dài nói: "Ai, ta đã phá ma chú của con nữ quỷ rồi. Bây giờ cậu mở cửa ra, rồi chúng ta vào nhà giải quyết nó thôi." Khi cánh cửa vừa được mở ra, từ bên trong từng trận hàng băng cuồn cuộn bay tới, mang theo một mùi thối rữa và mùi tanh của máu, khiến cho Vinh không chịu nổi mà bỏ chạy ra ngoài sân gặp mình nôn thốc nôn tháo. Thầy A Sử chỉ khẽ nhíu mày nhìn vào trong nhà. Lúc này nữ quỷ trong thân xác của bà Hoa đang đu vắt vẻo trên cánh quạt trận như một con thạch sùng, há to cái miệng mà cười khùng khục. "Lại là thằng thầy pháp hả? Tốt lắm, ta đã tha cho mày một mạng mà còn dẫn xác tới đây. Vậy thì ta sẽ cho mày về làm quỷ hầu cho ta." Rồi mụ tung mình nhảy tới, vương đôi tai đã sưng lên tím ngắt, mà túm lấy cần cổ của thầy A Sử. Không chậm trễ, thầy khẽ niệm chú rồi tung ra một sợi dây có gắn rất nhiều bùa. Sợi dây như một con mãng xà từ từ bươn lên quấn lấy tay của mụ Hoa. Một tiếng thét dài vang lên, rồi một bóng trắng từ trong người mụ bay vút ra ngoài. Không loạn, thầy A Sử lập tức hét lên: "Vinh à, đóng cửa lại!" Khi hai cánh cửa gỗ lim từ từ khép lại, thì ông thầy cũng tung mình nhảy đến, dán một lá bùa màu vàng ánh kim lên cánh cửa. Rồi thầy quay lại mỉm cười nhìn nữ quỷ. Lúc này nó đã trở về bộ dáng ban đầu, với khuôn mặt trắng như đổ vôi, hai hốc mắt trống rỗng, ánh lên hai hòn lửa đỏ trực hận thù, và đôi môi đã bị khâu lại bằng chỉ ngũ sắc. Con quỷ lúc này bay lượn trên cao, rồi nó chắp hai tay trước ngực, đôi mắt bắn ra từng luồng ánh sáng vàng đỏ tươi ma mị. Tức thì từ trên trần phòng, hai bên vách tường và dưới sàn phòng bắt đầu chuyển động, rồi nứt ra thành những cái khe nhỏ. Từ bên trong khe nứt, từng đôi tay trắng bệch từ từ vươn ra, rồi những bộ xương trắng cũng từ từ theo khe hở bò lên. Chúng đồng loạt rít gào về hướng thầy A Sử mà chộp tới. Chỉ thấy thầy khẽ mỉm cười, lôi trong tay áo đạo bào rộng ra một cái hộp nhỏ, mở nắp niệm lầm trầm, rồi đưa lên miệng thổi nhẹ một cái. Từ bên trong hộp, một đám bột trắng bay ra rồi khuếch tán vào không khí. Từng tiếng hét chối tai vang lên, rồi những đôi bàn tay và những bộ xương trắng kia từ từ rửa nát đi bằng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, hóa thành đám bụi mịn rơi trên mặt đất. Nữ quỷ lúc này mở bừng đôi mắt đỏ máu, nó đưa đôi tay mảnh mai lên, giật tung sợi chỉ ngũ sắc đang khâu trên miệng mà trích lên chối tai: "Thằng thầy quen mà phép được lắm, mày cũng có chút bản lĩnh đó. Để bổn cô nương chơi đùa với mày một chút, rồi bắt mày theo làm quỷ hầu cũng chưa muộn." Cười xong, con quỷ nữ há miệng ra, hai bờ môi bị khâu của nó tách ra, từ từ lớn dần lên, rồi biến thành một cái hố đen ngòm. Từ bên trong hàng đàn con trùng rào rào bay ra, chúng đồng loạt trích lên từng hồi chối gắt, rồi bay về phía A Sử. Không vội vã, thầy khẽ niệm một tràng chú ngữ, rồi tung ra một lá bùa màu lam nhạt. Lá bùa theo gió và linh lực tụng niệm của thầy mà từ từ bay lên rồi lớn dần ra, thu trọn bầy côn trùng vào trong, rồi quay trở lại trên tay của thầy. Nữ quỷ lúc này thực sự bị chọc giận, nó lại há to mồm gào lên từng hồi thảm thiết. Rồi bất chợt đầu lưỡi đen ngòm của nó cứ dài ra, dài ra, hóa thành một con hổ mang chúa đen bóng. Cái đầu của nó có cái sừng đỏ lồm và hai chiếc răng nanh nhọn vẫn còn nhiễu ra máu đen tanh hôi và chất độc màu xanh biếc. Con rắn hùng hổ phi tới, thầy A Sử vội vàng cắn đầu ngón tay, vẫy máu lên đuôi phất trần, rồi từ từ nhắm mắt niệm chú. Từ đuôi phất trần tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ trực, đánh mạnh lên đầu con quỷ xà. Tuy nhiên, con rắn chỉ khựng lại mấy giây, rồi lại hùng dũng lao tới như muốn mổ vào mặt của thầy. Trong khoảnh khắc ấy, từ trán của thầy A Sử, hai tia sáng rực rỡ như những tia lôi điện bắn ra, đánh mạnh lên đầu con rắn. Đầu con quỷ xà từ từ nứt ra, rồi bỗng nổ tung như pháo hoa. Toàn thân con rắn cũng tan ra thành bột mịn, bay vào trong không khí. Con nữ quỷ lúc này cũng ôm đầu, phun ra một ngụm máu màu xanh nhạt. Nó lảo đảo ngã xuống mặt đất. Bây giờ A Sử mới niệm chú thu lại sợi dây phép, đoạn lại tung ra trố nghiến con nữ quỷ như một cái bánh tét nằm lăn lóc trên mặt đất. Rồi không chần chừ một khắc, thầy rảo bước tới gần, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh, quật nhẹ đuôi phất trần lên sợi dây phép. Lập tức những lá bùa treo bên trên sáng lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo, rồi bắt đầu đốt cháy oán nghiệp của nữ quỷ. Thầy Sử nhắm mắt lại chắp tay, rồi lầm trầm niệm chú gia tăng linh lực cho sợi dây bùa. Nữ quỷ oằn mình lên đau đớn, nhưng nó càng dãy dụa thì sợi dây phép càng thích chặt hơn. Rồi từ trong người của nó, từng dòng khí oán nghiệp đỏ sậm cứ tuôn ra. Dòng khí kia tuôn ra càng nhiều thì ngọn âm hỏa càng cháy lên dữ dội. dòng oán khí của nó chuyển từ màu đỏ sậm sang đỏ nhạt, rồi sang màu cam, màu tím, và cuối cùng là màu âm khí đen đặc thuần túy. Lúc này lửa phép mới từ từ nhợt nhạt rồi tắt hẳn đi. Con nữ quỷ đã hoàn toàn kiệt quệ, trở lại dáng vẻ lúc mới bị giết chết. Khuôn mặt tái xanh như đổ chàm, hai hốc mắt bị chọc thủng và đôi môi bị khâu bằng chỉ ngũ sắc. Nó ủ rũ cúi đầu mà nức nở. Tôi mệnh khổ lắm, xin thầy tha cho tôi. A Sử khẽ thở dài giơ tay lên, sợi dây phép lập tức nới lỏng ra rồi bay trở lại trong tay áo đạo bào rộng của thầy. Thầy thở dài nói: "Ai, dòng kia chết khi nào? Có oan tình gì thì khai cho rõ, để thầy xem xét mà tìm cho một con đường sáng. Nếu có nửa phần gian dối, đừng trách sao bần đạo ra tay tàn ác, đánh cho hồn phi phách tan đó." Bẩm thầy, con không dám nữa. Con tên là Ái Liên, khi chết 18 tuổi, là nữ sinh trường Đồng Khánh, bạn chung trường với Hồng Bạch. Chúng con giống là một đôi bạn tâm giao từ thuở thiếu thời. Tuy nhiên trong một lần đi dạo mua sắm với bạn, con đã bị một gã thầy bùa Khmer nhìn trúng. Chúng lợi dụng Hồng Bạch bắt con về, cho con uống thứ nước bùa phép của người Miên. Đúng đêm ngày rằm tháng 7, chúng trói con lại, cho làm lễ suốt một tuần ròng rã trên khoảng đất trước căn nhà này. Sau đó tên thầy pháp nhét một vật gì đó cùng với một lá bùa vào miệng của con, cho dùng chỉ ngũ sắc có tẩm máu chó mực khâu miệng con lại, để con không thể nói năng, không khai được gì và không thể về trả thù chúng được. Khi con gian sinh, chúng còn cười lên sặc sụa và nói rằng mệnh cách của con hợp với cả hội đồng Trịnh, nên phải chôn sống con ở đây để yểm đất và làm thần cầu tài cho gia đình của lão. Nói đến đây, vong quỷ khẽ thở dài. Từ đôi mắt trống rỗng của nó, hai hàng huyết lệ không ngừng trào ra. Nó cúi đầu im lặng mất mấy giây, rồi lại thì thầm đứt quãng. Sau đó, chúng nó dùng dao đâm mù hai mắt con, cắt mũi con đi, rồi nhét vào cái quan tài bằng bạc. Con đau quá liệm đi. Đến khi tỉnh dậy mới biết mình đã nằm trong quan tài. Xung quanh là một mảng âm u rùng rợn. Con gào khóc nhưng vô vọng, cứ thế liệm dần đi. Chính chúng cũng không ngờ rằng vong linh và lòng thù hận của con còn mạnh hơn cả bùa chú của chúng, nên những sợi thần thức của con đã phá được bùa yểm mà thoát ra ngoài, giết chết chúng nó để trả thù. Chúng nó đã hãm hại con vô cùng dã man, con phải trả thù, phải giết cả nhà chúng nó. Thôi được rồi, ta biết người mệnh khổ, bị người hãm hại chết tức tử như vậy, lại còn bị dùng bùa pháp mà trấn áp, hòng bắt làm nô lệ. Người ôm hận trong lòng nên trút giận lên gia đình, con cháu của họ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng những kẻ độc ác đều đã bị ngươi trừng phạt rồi. Những đứa trẻ con trong xóm này chúng vô tội, sao lại nhẫn tâm tàn hại chúng nó chứ? Không có đứa nào vô tội cả. Ông cha chúng nó ngày xưa chính là thuộc hạ, là tay sai của những kẻ cùng dòng ruột với lão hội đồng Trịnh cả. Ông cha chúng đã bắt trói, khoét mắt cắt mũi và khâu miệng của tôi. Tôi hận, tôi phải giết sạch. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, oan oan tương báo, nhân quả tuần hoàn đến đời nào mới kết thúc được. Hơn nữa, tất cả tội nghiệp của người phàm trần đều được ghi chép đầy đủ trên bàn của Phan Hoàng. Người kiếp này chịu khổ, kiếp sau tất có phúc báo. Vậy bây giờ ngươi có đồng ý buông bỏ tất cả, ta gửi lên chùa tu tập, hồng sớm ngài được siêu sinh hay không? Nữ quỷ chỉ yên lặng cúi đầu không đáp. Thầy A Sử không lên tiếng nữa. Tầm 10 phút sau thì cô ta khẽ cúi đầu. Đa tạ thầy đã chỉ cho con một con đường sáng. Nếu gia đình của chúng nó biết ăn năn hối cải mà ăn chay niệm Phật, cải tà quy chính, thì con nguyện theo thầy lên chùa tu tập. Ta nghĩ gia đình của họ đã trả giá quá đủ rồi. Từ nay ta sẽ khuyên rằng họ chăm chỉ làm việc thiện tích đức, nhằm giải đi cái nghiệp mà cha ông họ đã để lại. Người cứ yên tâm theo ta lên chùa tu tập đi thôi. Thầy A Sử mỉm cười, rút trong túi áo ra một lá bùa màu tím, cho khẽ niệm chú. Lá bùa theo gió bay lên, tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt ôn hòa. Nữ quỷ than nhẹ, rồi hóa thành làn khối bay vào trong lá bùa. Thầy A Sử đón lấy, nhét vào trong túi áo, đoạn tiến tới mở cửa bước ra. Lúc này mấy người dân ở ấp Thới Bình đã tụ tập bên ngoài. Thấy thầy đi ra chỉ khẽ cúi đầu không nói. Thầy đằng hắn một tiếng rồi mới nói: những gì dòng quỷ nói chắc bà con đã rõ có đúng không? Cha ông các chị đã gieo nghiệp nên kiếp này con cháu phải trả. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, âu cũng là số trời. Thay vì quán trách số phận, các vị nên thành tâm ăn chay niệm Phật, làm việc thiện tích phúc cho con cháu đời sau đi. Chờ, chúng tôi đã hiểu rồi. Lúc này một mùi hôi thối từ trong nhà nồng nặc bốc ra. Mọi người chen chân chạy vào, mới thấy xác của bà Hoa nằm gục bên cạnh cái bàn uống nước, đã trương lên, bốc mùi thối rữa. Cả Vinh cũng chạy tới, ôm lấy xác vợ mà miếu máu. Thầy ơi, sao vợ con lại chết như thế này? Chẳng phải thầy bảo rằng nữ quỷ kia chỉ mượn xác cô ấy thôi hay sao? Ta cũng nghĩ là như thế. Nhưng sáng nay nghe thằng bé con cậu nói và bấm độn thì mới biết cô ấy đã bị dông nữ hãm hại từ ngày đầu tiên rồi. Âu cũng là do cô ấy vắng số. Mong cậu nén bi thương mà lo ma chay chu đáo cho mẹ con cậu, cho còn lo cho thằng Bình nữa. Vinh không quản ngại mùi thối rữa mà ôm lấy xác vợ vào lòng. Gã không muốn khóc nhưng hai dòng lệ cứ từ từ trào ra hai bên khóe mắt. Lúc này người dân ấp Thới Bình cũng tràn vào trong. Họ xông cả vào phòng ngủ của Vinh thì mới thấy xác thằng bé Toàn Béo đã bị hút khô máu thịt, đã khô đét nằm dưới gầm giường, chỉ thò mỗi bàn chân ra ngoài. Còn những đứa trẻ còn lại thì mặt đen sạm đi, hốc mắt chuyển sang màu tím đen, nhưng vẫn còn chút hơi thở mong manh như sợi chỉ. Các bọn nhìn thấy người lớn thì đồng loạt khóc lên mặt cầu cứu. Thầy Sử lại gần, vén vành mắt bọn trẻ lên xem một lượt, rồi thở phào nói: "Ai, còn tốt, bọn trẻ còn cứu được." Rồi thầy cho tay vào trong ba lô, móc ra mấy gói bột mịn và mấy cành thảo dược. "Đây, bần đạo cho bà con mấy gói thuốc này. Mọi người mang về hòa với nước sạch cho bọn trẻ uống vào đúng 10 giờ đêm nay. Sau thì đun một nồi nước, bỏ thêm gừng xả, tỏi và mấy nhánh thảo dược này vào cho bọn trẻ ngâm trong khoảng 30 phút. Sẽ tống hết những thứ sạch sẽ không ra ngoài. Sau này chịu khó bảo tụi nó phơi nắng lúc 9 giờ sáng, mỗi ngày 30 phút. Sau một tháng thì tất cả sẽ trở lại bình thường thôi." "Đa tạ thầy, cảm ơn thầy đã cứu con chúng tôi. Ơn này chúng tôi biết lấy gì báo đáp." Thầy A Sử chỉ mệt mỏi phất tay không nói gì. Chờ bà con đi khỏi, thầy mới xốc lại chiếc ba lô đã cũ sờn lên vai, tiến tới vỗ vai Vinh, cho khẽ nói: mong là cậu nén bi thương mà lo chu toàn cho vợ con. Bần đạo phải đưa vong nữ về chùa Linh Quang để các sư trì chú cho dòng sớm được hồi hướng. Đây, cậu cầm lấy chai tinh dầu này, vẫy khắp ngõ ngách trong nhà. Sau một tháng, mùi tử khí và âm khí sẽ tiêu tan hết đi. Lúc đó có thể dọn về sống bình thường. Tôi bần đạo xin cáo từ. Nói xong, thầy dứt khoát bước ra khỏi cửa, ra ngoài đường lộ. Lúc này những tia nắng ban mai đang từ từ bươn những búp hồng như ve vuốt nhân gian, còn đang đắm chìm trong vòng sân si khổ lụy. Một ngày mới lại bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mệnh Tài Báo Oán của tác giả Luna Nguyễn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.